Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến, lúc này, Diệp gia phòng nghị sự, một đám lão giả tề tụ, tiếng người huyên náo, đám người bộ dáng gấp gáp. Gia chủ, ngươi ngược lại nghĩ ra một biện pháp đi. Đúng vậy, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Giữa đại sảnh, nghe các trưởng lão ngươi một lời ta một lời, giữa hai lông mày Diệp Thiên Sơn thoáng qua một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. Đồng thời, trong mắt y toát ra một tia mong mỏi tha thiết khi nhìn về phía ngoài cửa. Sau một lát, Cửu Sinh đến Diệp gia phòng nghị sự, vừa đến, Cửu Sinh liền phát hiện hai bên đại sảnh có mười mấy vị lão giả râu dài. Từ khí tức nhìn, thực lực thấp nhất sợ là đều có địa cảnh sơ giai tu vi. Hẳn là trưởng lão Diệp gia, nhưng bên cạnh ghế trống còn lại trong đại sảnh, Cửu Sinh thấy Diệp Chi Thu có vẻ thẹn thùng. Lúc này Diệp Chi Thu vẫn mặc quần áo nam nhân, chắc là nhìn thấy Cửu Sinh, nhớ lại mấy ngày trước say rượu thật tình, cưỡng ép lôi kéo Cửu Sinh kết nghĩa Kim Lan. Nhìn thấy Cửu Sinh, Diệp Thiên Sơn và mọi người vội vàng đứng lên, Diệp Thiên Sơn vội vàng đưa tay ra hiệu, cung kính nói, đại sư, mời ngồi, Diệp gia chủ khách khí. Đáp lại một tiếng, Cửu Sinh ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Thu, vừa mới ngồi xuống, Diệp Thiên Sơn liền cười tủm tỉm nói, đại sư, đây là gần đây Diệp gia tốn chút khí lực thu thập được hai gốc địa giai linh dược. Một gốc hỏa nguyên quả nhi, một gốc xích diễm ngó sen, đều là hỏa thuộc tính cực mạnh địa giai linh dược, hy vọng đại sư không chê. Cửu Sinh đứng lên đáp tạ, Diệp gia chủ không cần phí tâm, tại hạ đã thật không tốt ý tứ, đâu dám nhận ân tình Diệp gia. Thấy Cửu Sinh đứng lên, mọi người tại chỗ cũng phản xạ có điều kiện đứng lên. Chỉ có Diệp Chi Thu ngồi im không nhúc nhích, dưới ánh mắt của Diệp Thiên Sơn, Diệp Chi Thu cũng bất động thanh sắc đứng lên. Thấy thế, Cửu Sinh bất đắc dĩ cười khổ, nhanh chóng ngồi xuống, không dám đứng lên nữa. Đã như vậy, vậy đa tạ Diệp gia chủ hảo ý. Thấy Cửu Sinh nhận, Diệp Thiên Sơn cười tủm tỉm, phải, nhìn Diệp Thiên Sơn hơi lúng túng, chỉ nhìn y mỉm cười, Cửu Sinh có chút không được tự nhiên. Diệp gia chủ, bảo ta đến đây, cần làm chuyện gì? Ếch, kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chính là, lúc này, một lão giả thanh y bên tay phải vội vã đứng dậy. Vẻ mặt ngưng trọng, gia chủ, mấy ngày nay đường gia biết rõ Diệp gia chúng ta không còn đúc khí sư. Liền tăng giá binh khí ở cửa hàng, khiến cho hầu như tất cả dòng binh đều chạy tới cửa hàng của chúng ta. Chúng ta chưa kịp phản ứng, binh khí trong cửa hàng đã gần hết. Ai, nhìn tình huống này, nếu không tìm được đúc khí sư, chỉ sợ mấy ngày nữa thị trường của Diệp gia sẽ bị thôn tính hết. Đến lúc đó, nói đến đây, lão giả thanh y thở dài, không nói nữa, nghe vậy, mọi người cũng lộ vẻ u sầu, không biết làm sao, chỉ có Diệp cô ông tươi cười, khí định thần nhàn. Thấy thế, Cửu Sinh biết Diệp Thiên Sơn muốn gì, nếu không thì y là khúc gỗ. Bất quá, Cửu Sinh không ghét điều này. Dù sao y nợ Diệp gia nhiều ân tình, hơn nữa, chuyện này vẫn là do y gây ra. Diệp Thiên Sơn nhìn Diệp cô ông, nói khẽ, đại trưởng lão dù sao cũng là một vị sơ cấp huyền binh đúc khí sư. Bằng không mấy ngày nay đại trưởng lão vất vả chút, làm thêm ca. Nghe vậy, Diệp cô ông phủi đất đứng lên, định nổi giận, nhưng lại đang trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, y có chút không biết làm sao. Kinh hoàng nói, gia chủ, ngươi nói đùa gì vậy? Thực lực đúc khí của ta ngươi không phải không biết. Ta có thân quen với Diêm Vương gia cũng không chế tạo được mấy cái sơ phẩm huyền giai binh khí, càng không cứu vãn được cục diện này. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn vỗ bàn một cái, ngoài mạnh trong yếu nói, vậy ngươi nói phải làm sao? Chẳng lẽ muốn gia tộc tử đệ hiện học hiện bán? Lời nói vô tâm của Diệp Thiên Sơn lại nhắc nhở Cửu Sinh. Cửu Sinh nghĩ, mình và Lam gia còn chưa giải quyết ân oán, không thể ở Diệp gia lâu, dù mình có thể bảo trụ Diệp gia nhất thời, nhưng không bảo vệ được Diệp gia cả đời, chi bằng để Diệp gia tự cấp tự túc. Hơn nữa, muốn khôi phục thực lực hoàn toàn, không biết cần bao nhiêu hỏa thuộc tính linh dược, đây chắc chắn là một khoản chi không nhỏ, vậy thì làm như vậy. Nghĩ đến đây, Cửu Sinh ho nhẹ hai tiếng, đại sảnh huyên náo im bặt, mọi người nhìn Cửu Sinh, chờ mong, nghe tiếng, Diệp Thiên Sơn lộ vẻ mừng rỡ, đại sư có gì chỉ giáo? Cửu Sinh nói khẽ, ta cảm thấy biện pháp Diệp gia chủ vừa nói rất tốt. Ân, Diệp Thiên Sơn ngẩn người, mọi người cũng mờ mịt, thầm nghĩ, khúc gỗ này vừa nói gì vậy? Diệp gia chủ, sáng mai ngươi triệu tập con em trẻ tuổi Diệp gia, ta sẽ biểu thị đúc khí trước đình viện, tiện thể xem con em Diệp gia có ai có thiên phú không. Nếu như có, vụt, lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Sơn kích động đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, hắn khiếp sợ nhìn Cửu Sinh, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng. Tại chỗ, tất cả trưởng lão cũng đều kinh ngạc, nhất là Diệp Thiên Sơn, hắn hiểu lời Cửu Sinh nói có ý nghĩa gì, nếu có một hai người con cháu Diệp gia may mắn trở thành đúc khí sư, dù chỉ là sơ cấp, thì địa vị Diệp gia ở Thanh Phong Thành sẽ hoàn toàn vững chắc. Nếu Diệp gia tam sinh hữu hạnh, có một vị trung giai huyền binh đúc khí sư, thì Diệp gia coi như dựa vào chính mình, cũng sẽ lên như diều gặp gió, nhưng tìm đâu ra một đúc khí sư chịu dễ dàng chiêu thu đệ tử như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thiên Sơn trịnh trọng khom người bái Cửu Sinh thật sâu. Nói, đa tạ đại sư đã giúp Diệp gia giải quyết khó khăn. Lão phu vô cùng cảm kích, mọi người cũng khom người bái thật sâu, đa tạ đại sư ân huệ. Thấy vậy, Cửu Sinh nói khẽ, Diệp gia chủ không cần khách khí, coi như ta báo đáp ân tình Diệp gia đã dành cho ta. Nói xong, Cửu Sinh quay người rời đi. Đại trưởng lão Diệp Cô Ông do dự một lát, nhìn bóng lưng Cửu Sinh sắp biến mất, cuối cùng lấy hết dũng khí đứng lên, vội vàng hô, đại sư xin chờ một chút. Thấy Diệp Cô Ông làm như vậy, Diệp Thiên Sơn cho rằng hắn muốn đưa ra yêu cầu quá đáng. Lập tức nháy mắt ra hiệu, Cửu Sinh bình tĩnh, không lộ cảm xúc vui giận, nhẹ giọng hỏi, đại trưởng lão còn có gì phân phó? Càng nghe không ra cảm xúc, Diệp Thiên Sơn càng sợ. Quả nhiên, nghe Cửu Sinh nói phân phó, lòng Diệp Thiên Sơn lập tức lạnh đi một nửa. Đại trưởng lão cũng có chút chột dạ, lúng túng cười xòa nói, không, không có gì, đại sư đi thong thả, đi thong thả. Thấy cha và ông nội nhăn nhó như vậy, Diệp Chi Thu không nhịn được, đứng phắt dậy hô, đợi một chút, chương 208, thiệu bảy khắc. Cửu Sinh mỉm cười, nói, Diệp huynh còn có gì phân phó? Thật ra đại trưởng lão chỉ muốn hỏi, khi ngươi luyện khí, hắn có thể ở bên cạnh quan sát được không? Nói xong, Diệp Chi Thu liếc Diệp Cô Ông, đúng không, đại trưởng lão? Nghe vậy, Diệp Cô Ông thấp thỏm vội vàng gật đầu. Hắn biết, mỗi đúc khí đại sư đều xem bí quyết của mình như mạng, không dễ dàng cho người khác thấy. Thấy Cửu Sinh không tỏ vẻ không vui, Diệp Cô Ông mới thở phào nhẹ nhõm. Cửu Sinh quay đầu nhìn các trưởng lão, ai nấy đều mong đợi, rõ ràng biết mình không phải đúc khí sư, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy. Dù sao, cả Thanh Phong Thành chỉ có hai vị địa giai đúc khí sư, mà họ lại cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đại trưởng lão tùy ý, nếu các vị trưởng lão cũng hứng thú, có thể cùng đến xem. Nói xong, Cửu Sinh quay người đi luôn. Nghe vậy, mọi người mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ đại sư đi thong thả. Phải biết rằng cao giai đúc khí sư đúc khí, thường cấm người khác học hỏi, dù sao mỗi người đều có bí quyết riêng, nhất là cao cấp đúc khí sư. Đừng nói địa giai, ngay cả trung giai huyền binh đúc khí sư Thái Côn Hư. Bình thường cũng chỉ đúc khí trong mật thất, lúc nào lấy vận binh khí, lúc nào chuyển vận nguyên liệu, đều phải được hắn cho phép. Vì vậy, mọi người Diệp gia mới kích động và cảm kích Cửu Sinh đến vậy. Cùng một câu nói, đại trưởng lão thì kinh hồn táng đảm, Diệp Chi Thu thì mặt không đổi sắc, chờ mọi người đi hết. Diệp Thiên Sơn kéo Diệp Chi Thu lại, nói khẽ, Thu Nhi, con nên khôi phục trang phục nữ nhi đi, dù sao Thái Côn Hư cũng đi rồi. Nghe vậy, Diệp Chi Thu cẩn thận nhìn Diệp Thiên Sơn, tức giận nói, xí, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Diệp Thiên Sơn cười, ngốc ạ, con gái, đại sư căn bản không để ý con cho rằng, con giả trai có thể qua mắt đại sư sao? Đại sư có thực lực gì? Hơn nữa, con quên phòng ta trước đây bộ câu đối sao? Con nghĩ lại xem, dù những ngày này hai người xưng huynh gọi đệ, nhưng đại sư có đụng vào con một chút nào không? Người ta không để ý con đâu. Yên tâm đi, nghe vậy, Diệp Chi Thu nghĩ lại, thấy đúng như Diệp Thiên Sơn nói. Bất quá, ngẫm lại, Diệp Chi Thu lén lút nói thầm, nếu biết bản cô nương là nữ giả nam trang, lẽ nào hắn không có một chút ý nghĩ gì sao? Chẳng lẽ bản cô nương không đủ mị lực? Nói thầm, Diệp Chi Thu còn không quên xem xét thân hình mình, lập tức cắn răng, lộ vẻ giận dữ, dường như đã quyết định điều gì, vội vàng rời phòng nghị sự. Nhìn bóng lưng Diệp Chi Thu vội vã rời đi, Diệp Thiên Sơn lẩm bẩm, gừng càng già càng cay. Vừa nói xong, Diệp Thiên Sơn cảm thấy mông đau nhói, so với lão tử, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Diệp Cô Ông hừ lạnh nói, nếu Thu Nhi thích thì tốt, nếu Thu Nhi không muốn, ngươi mà ép buộc, lão tử vặn đầu ngươi xuống. Từ khi Cửu Sinh rời khỏi phòng nghị sự, Diệp Thiên Sơn vội vàng phân phát mệnh lệnh, các trưởng lão đều triệu hồi con cháu ở bên ngoài trở về. Đêm đó, Cửu Sinh nằm trên giường, nghĩ về ngọn lửa của phân hội đúc khí, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, ngồi dậy, ra cửa sổ, thấy từng bóng người bận rộn, hóa ra họ đang vận chuyển khí cụ và vật liệu liên quan đến đúc khí. Hả, vừa định quay người, một thân ảnh nhỏ gầy trong đám đông thu hút sự chú ý của Cửu Sinh. Thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, trên vai vác một tấm vải tím tinh tiết rộng một thước, dài nửa trượng, dù có chút vất vả, nhưng thiếu niên vẫn quật cường, bước từng bước chậm rãi về phía trước, người bên cạnh có lẽ không đành lòng, hoặc muốn kết thúc nhiệm vụ, tiến lên giúp đỡ, nhưng khi có người muốn đến gần, thiếu niên lại từ chối, khuôn mặt gầy gò kiên nghị, quật cường, dường như không muốn nhận ân huệ của người khác, dù là người trong gia tộc, thật là một tiểu gia hỏa quật cường. Tiếng ồn ào kéo dài từ giờ Tuất đến giờ Tí mới kết thúc. Trước viện Cửu Sinh đã chất đầy vật liệu tinh thiết như núi, đủ loại kiểu dáng, chắc hẳn là vật liệu Thái Côn Hư đã chuẩn bị trước. Nhìn vật liệu sắp xếp gọn gàng, nhưng thuộc tính hỗn loạn, chất liệu độ cứng không đồng đều, Cửu Sinh lắc đầu, xem ra ngày mai dùng đến, hắn phải tự mình chọn lựa lại. Lách cách, dù âm thanh rất nhỏ, Cửu Sinh vẫn nghe thấy, hẳn là tiếng cúc áo chạm vào tinh thiết, dưới ánh sao mờ, Cửu Sinh thấy một thân ảnh nhỏ gầy, ân, là tiểu gia hỏa kia, hắn đang làm gì? Nhìn một lúc, Cửu Sinh nhận ra hắn thế mà biết phân loại vật liệu. có chút thú vị. Nhìn một lúc, Cửu Sinh trở lại giường, khoanh chân ngồi, vì bên tai thỉnh thoảng có tiếng động, Cửu Sinh không thể ngưng thần tu luyện, càng không tiện lĩnh hội Ngự Long ấn, nên nhớ lại những yếu lĩnh của đúc khí và những điều cần chú ý. Thời gian cứ thế trôi qua, hạo nguyệt dần ẩn, tinh thần biến mất. Hôm sau, vào cuối giờ Dần đầu giờ Mão, Cửu Sinh tỉnh giấc, lấy lại tinh thần, duỗi người, kẹt kẹt, hắn đẩy cửa sổ, đi ra sân, vào thu, cuối giờ Dần đầu giờ Mão, trên bầu trời vẫn còn tinh quang, nhìn đình viện có chút mờ tối, thân ảnh gầy gò vẫn đang tay không vận chuyển những khí cụ vật liệu vừa dày vừa nặng. Nhìn thiếu niên sắp xếp lại vật liệu, trong mắt Cửu Sinh lóe lên một tia sáng, lộ vẻ mỉm cười, Cửu Sinh cao giọng nói, vảy tím thép, tinh huyền thiết, một cái thuộc hỏa, một cái thuộc lạnh, vì sao đặt chung một chỗ? Ngu xuẩn, nghe Cửu Sinh quát nhẹ, thiếu niên sững sờ, nhưng vẫn không ngẩng đầu, tự lo phân loại vật liệu. Một lát sau, thiếu niên nhẹ nói, dù thuộc tính tương khắc, nhưng độ cứng tương đương, chỉ cần thêm một khối tính bền dẻo mạnh, vật liệu tạo hình cao, có thể chế tạo một huyền binh song thuộc tính. Nghe vậy, khóe miệng Cửu Sinh nhếch lên, chợt, hắn lại nói, thanh tùng thạch, bạch ngọc tinh, thuộc tính cũng không giống nhau, độ cứng cũng khác nhau, sao lại đặt chung một chỗ? Thiếu niên nói, thanh tùng thạch mềm mại, bạch ngọc tinh cứng rắn. Khi ngưng luyện vật liệu, thêm vừa đủ thanh tùng thạch có thể tăng tính bền dẻo, thêm vừa đủ bạch ngọc tinh có thể tăng độ cứng, chỉ có lại tự cho mình là đúng như Thái Côn Hư mới ngu xuẩn đến mức dùng hai loại vật liệu này làm chủ tài đúc khí. Nghe vậy, Cửu Sinh hỏi, ngươi học qua luyện khí à? Chưa học, chỉ đọc qua một ít sách thôi. Cửu Sinh hỏi, đọc bao nhiêu? Có thể đọc thì đều đọc. Cửu Sinh, ta thấy ngươi chỉ có tam phẩm tu vi, sao không tu luyện? Chẳng lẽ phát hiện mình có thiên phú luyện khí? Thiếu niên vẫn tự lo phân loại vật liệu, không có thiên phú, chỉ là trí nhớ tốt hơn một chút thôi, còn về việc ta chỉ có tam phẩm tu vi, ta không thích hợp tu luyện. Nghe vậy, Cửu Sinh nhíu mày, không thích hợp? Ở Diệp gia, ai cũng biết, ai cũng hiểu, lúc ta ra đời, mẹ ta khó sinh, tiên thiên ta không đủ, kinh mạch yếu ớt, trời sinh tuyệt mạch, đời này không thể đột phá huyền cảnh, nên ta muốn mở ra con đường riêng. Thiếu niên nói như chuyện của người khác, bình tĩnh. Cửu Sinh lại có mấy phần thưởng thức, năm nay bao nhiêu tuổi? 15, tên gì? Thiệu Bảy Khắc. Thiếu niên nói thêm, ngươi có thể gọi ta Thiệu Luân Hồi. Nghe vậy, Cửu Sinh nhíu mày, nghi ngờ, ngươi không phải người Diệp gia sao? Là, nhưng cũng không phải. Cửu Sinh cười khẽ, ta có rượu, ngươi có chuyện gì không? Nếu ta nói xong, ngươi có thể dạy ta luyện khí không? Cửu Sinh càng hứng thú với thiếu niên này, ngươi nghĩ sao? Nghe vậy, thiếu niên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Cửu Sinh, rồi lại cúi đầu, đó là đôi mắt thế nào? Lãnh khốc, bi thương, chấn kinh và khó chịu với ánh sáng, chỉ một ánh mắt, Cửu Sinh xác định, thiếu niên này là người cùng loại với hắn. Cửu Sinh khi còn nhỏ cũng thích bóng tối. Nghe người trong gia tộc nói, năm xưa cha ta trấn thủ biên cương, mẹ ta có ta, tạo hóa trêu ngươi, nửa năm sau, tin cha ta chết truyền đến, từ đó, mẹ ta ngày ngày khóc, đêm đêm rơi lệ, ăn ngủ không yên, cơ thể suy yếu, vì sức khỏe của mẹ, mọi người khuyên ta nương bỏ ta, nhưng ta nương vẫn kiên quyết sinh ta ra, ngày ta ra đời, mẹ ta khó sinh mà mất, có lẽ biết mình không sống được bao lâu, trước khi ta ra đời, nương đã đặt tên cho ta là Diệp Niệm Về, niệm về, niệm về, sống sót, niệm người về. Chết, niệm hồn về. Thiếu niên cười nhạo, không biết là vui hay buồn. Cửu Sinh hỏi, vậy sao ngươi lại đặt tên là Thiệu Bảy Khắc? Sách cổ nói, người chết, cơ thể sẽ thiếu bảy khắc so với bình thường. Bảy khắc đó là trọng lượng của linh hồn, nên ta lấy thiếu làm họ, lấy bảy khắc làm tên, lấy luân hồi làm chữ. Bảy khắc là linh hồn, luân hồi cũng là linh hồn của mẹ ta cả đời vì cha ta mà sống, còn ta chỉ muốn sống vì mẹ, nếu không phải có ta, mẹ ta đã không chết, nên ta là sự kéo dài sinh mệnh của nương. Ta muốn sống thay bà, sống thật đặc sắc, thay bà đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, mang bà ngắm nhìn nhân gian xuân sắc. Thiếu niên nói, ngẩng đầu vọng nguyệt, mắt tràn đầy mong đợi, khóe mắt lấp lánh tinh quang, cúi đầu, che giấu sự yếu đuối, thay bằng quật cường, kiên cường, lại ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục vẻ đạm nhiên, hòa làm một với đêm tối. Cửu Sinh học giọng uông phong, ngươi có ước mơ gì? Thiếu niên cúi đầu, bận rộn, ước mơ. Thiếu niên lộ vẻ kỳ lạ, là điều ngươi muốn làm nhất à? Ta muốn tự mình đưa bài vị của mẹ ta vào tổ từ Diệp gia. Dù Diệp gia chưa từng có tiền lệ. Nói xong, thiếu niên lại cúi đầu, vội vàng làm việc, nhìn thân ảnh kiên nghị của thiếu niên, nghe giọng nói bình tĩnh, Cửu Sinh cảm thấy cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng. Ngồi trò chuyện hồi lâu, Cửu Sinh càng cảm thấy thích cậu thiếu niên lạnh lùng này. Ước chừng nửa canh giờ sau, nhiều người lục tục đến sân, phần lớn là con cháu Diệp gia, khoảng 30 mấy người, ngoài ra chỉ có trưởng lão Diệp gia, Diệp Thiên Sơn đã ra lệnh cấm người không phận sự vào sân của Cửu Sinh. Ngay cả chấp sự Diệp gia cũng không được vào. Diệp Thiên Sơn đến trước mặt Cửu Sinh, đại sư, ngài xem, chúng ta bắt đầu khi nào thì tốt? Đúng lúc này, trong đám đông có vài tiếng thì thầm, ai, nhìn kìa, không phải phế vật Diệp Niệm Về sao? Chương 209, một tiếng hót làm kinh người. Không sai, là hắn, nhưng hắn đang làm gì vậy? Chắc là làm hỏng việc, bị đúc khí sư trách phạt. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy, tiểu tử kia đúng là phế vật, làm gì cũng phế. Đối với việc này, Cửu Sinh quét đám người một lượt, chợt hướng về phía Diệp Thiên Sơn mỉm cười. Diệp Thiên Sơn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cũng chỉ có thể cười bôi. Ngay lúc nhân sinh ồn ào, trong đám người, một thiếu niên áo trắng đi tới, ước chừng 17, 18 tuổi, thiếu niên có mi thanh mục tú, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng 10 phần, nhìn tướng mạo, ngược lại có mấy phần giống Diệp Chi Thu. Thiếu niên tên là Diệp Chi Bạch, chính giữa mi tâm có một điểm màu đỏ nhạt, giống như nốt ruồi chu sa của mỹ nhân, nhưng lại không phải. Uy, không sai biệt lắm đi, dù sao cũng là người đồng tông đồng tộc, đều chưa chút khẩu đức. Thiếu niên áo trắng nói một câu, quả nhiên, trong đám người lập tức yên tĩnh rất nhiều, thấy nhân số dần dần đông, Cửu Sinh vỗ nhẹ Thiệu Luân trở về, Phí Hoài nói, tốt, đừng thu thập nữa, đứng lên đi. Nghe vậy, Thiệu Luân trở về đứng lên, cúi đầu, nắm đấm nắm chặt rồi lại buông lỏng, do dự mãi, cuối cùng lấy dũng khí nhẹ giọng hỏi, ngươi đáp ứng dạy ta luyện khí sao? Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, nhìn biểu hiện của ngươi, còn phải xem, ngươi vì sao luôn cúi đầu? Thiệu Luân nhẹ giọng đáp, ánh dương, chói mắt, lớn lên trong bóng tối, đêm tối mới là trốn trở về không bị ràng buộc. Cửu Sinh khẽ cười nói, ha ha, ngươi không cần quang minh, vậy ngươi dù sao cũng phải cần ánh sáng chứ. Nghe vậy, Thiệu Luân trở về chần chờ phút chốc, đáp, tinh thần, nguyệt quang, cũng là ánh sáng. Cửu Sinh hơi sững sờ, chợt hai mắt tỏa sáng, ngẫm lại, lúc nhỏ, chính mình chỉ dùng đêm tối để trốn tránh ánh sáng, lại chưa bao giờ nghĩ đến, trong đêm tối tìm một tia sáng. Hào, từ hôm nay trở đi, ta liền rửa mắt mà đợi, nhìn ngươi một ngày kia, trăng sáng nhô lên cao, rõ ràng huy chiếu tứ hải. Nhìn ngươi một ngày kia, tinh hà rực rỡ, diệu bát phương, bá, nói xong, kim sắc chủy thủ thoáng hiện trong tay Cửu Sinh, sờ lấy chủy thủ mát lạnh, Cửu Sinh thoáng qua một tia hoài niệm, nói khẽ, đây là binh khí ta thích nhất, cũng tiện tay nhất, tên là Kim Linh, kể từ hôm nay, nó liền đổi tên là Lúc, nói xong, Cửu Sinh đặt kim sắc chủy thủ trước người Thiệu Luân trở về. Lúc, diệu thế tinh thần chi quang, tự lẩm bẩm, Thiệu Luân trở về trong lúc nhất thời có chút thất thần ngốc trệ. Chờ phản ứng lại, liền vội vàng khom người, hai tay cung kính tiếp nhận, ta chờ ngươi trăng sáng nhô lên cao, thanh huy diệu thế, chờ Thiệu Luân trở về nhận lấy. Cửu Sinh đi đến trước mặt Diệp Thiên Sơn, ngẩng đầu, thái dương vừa vặn dâng lên ở chân trời. Cửu Sinh nói khẽ, Diệp gia chủ, người chưa tới, cũng không cần tới, nhìn Diệp gia tử đệ đã cơ bản đến đông đủ. Diệp Thiên Sơn thầm mắng, đồ vô trí tiến thủ, chuyện trọng yếu như vậy mà cũng đến trễ. Nghe Cửu Sinh trong lời nói có vẻ bất mãn, Diệp Thiên Sơn vội cười theo nói, đại sư, đều đến đông đủ, đến đông đủ. Cửu Sinh tùy ý lướt qua Diệp gia thiếu niên trong viện, nói khẽ, từ cách bày biện tài liệu lộn xộn không chịu nổi trong viện, ta cơ bản có thể xác định, hẳn là không mấy người trong các ngươi hiểu biết kiến thức liên quan đến luyện khí. Các ngươi tới, cũng là trưởng bối trong tộc bảo các ngươi tới, về nghĩ cho rõ ràng, không muốn học có thể không tới, không ai ép buộc các ngươi, nếu thật muốn học, liền phải hiểu một chút tri thức cơ sở nhất về đúc khí. Cho nên, từ hôm nay trở đi, về đọc sách, cảm thấy tự nhìn gần đủ rồi lại đến. Còn nữa, nếu thật muốn học đúc khí, nhớ kỹ phải đến sớm hơn hôm nay một canh giờ, bằng không, cũng không cần tới. Thấy Cửu Sinh hạ lệnh đuổi khách, một đám thiếu niên có chút bất mãn lẩm bẩm, đại trưởng lão vốn cảm thấy quan sát đại sư đúc khí là mấu chốt, nên rất tiếc rèn sắt không thành thép, ngày thường vốn không thuận mắt gia tộc hậu bối, nay lại càng không thuận mắt, giận dữ hét, đều thất thần làm gì, đều cút về cho ta đọc sách. Thấy Diệp cô ông phát hỏa, tất cả mọi người lập tức câm như hến, chạy tứ tán. Diệp Thiên Sơn sắc mặt giận dữ nói, xem ra cần phải gõ một cái lũ danh con này. Chợt, Diệp cô ông đi đến bên cạnh Cửu Sinh, đại sư, đừng tức giận, nếu không thì hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày khác lại. Lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Minh Thương đánh gãy. Diệp trưởng lão, ngươi xác định Diệp gia ngươi còn có thể kéo dài được không? Nghe vậy, Diệp cô ông lập tức đại hỉ, đã như vậy, vậy đa tạ đại sư, làm phiền đại sư phí tâm. Bây giờ, ngoại trừ một đám trưởng lão, lại chỉ có Thiệu Luân trở về là nổi bật. Cửu Sinh đi tới giữa đống tài liệu trong sân, đúc khí một đạo, đầu tiên, phải có kiến thức tinh chuẩn chắc chắn về thuộc tính, độ cứng, tương sinh tương khắc, nguyên lý hỗ trợ lẫn nhau của mỗi loại tài liệu. Thứ yếu, khuôn đúc huyền khí, chủ yếu là cân nhắc lực điều khiển huyền khí của một người. Nói đến đây, Cửu Sinh nhìn lướt qua Thiệu Luân trở về. Đương nhiên, nếu chỉ là chế tạo huyền binh sơ cấp, dùng khuôn đúc có độ cứng cực cao cũng được. Còn nữa, tinh luyện tài liệu càng quan trọng, phẩm giai của một thanh binh khí, phần lớn do độ tinh thuần của tài liệu quyết định. Cuối cùng, là thời cơ tôi vào nước lạnh, cùng khống chế thời gian, sơ cấp huyền binh chế tạo nói tóm lược, chính là như vậy, còn như địa giai, thiên giai thậm chí linh giai đúc khí chi pháp, không phải cứ có sư phụ là học được. Nói xong, Cửu Sinh lấy ra một đống lửa viêm tinh từ trong nhẫn chữ vật. Hỏa viêm tinh là địa hỏa ngưng kết mà thành, có thể dùng huyền khí khơi mào, là hỏa diễm luyện khí thường dùng nhất của đúc khí sư. Thấy cừu sinh lấy hỏa viêm tinh ra, Diệp cô ông tức giận liếc Diệp Thiên Sơn, chợt, Diệp Thiên Sơn cũng vỗ ót, thầm mắng một tiếng, chết tiệt, thú hỏa, chuyện trọng yếu như vậy, ta sao có thể quên được. Nói xong, liền muốn đi đến chỗ cừu sinh, Diệp cô ông một tay kéo lại, con mắt nhìn lướt qua Thiệu Luân trở về đang đứng bên cạnh cừu sinh. Hai người nhìn nhau, biểu lộ ý vị thâm trường, phảng phất như có điều suy nghĩ. Cừu sinh tiếp tục, hỏa viêm tinh mặc dù thường dùng nhất, đương nhiên, nếu có may mắn nhận được thiên địa linh hỏa, hay bản nguyên thú hỏa, thì không còn gì tốt hơn, nhưng mà, ai thôn phệ ai, vậy thì không nhất định. Diệp Thiên Sơn phí hoài thầm nói, đại trưởng lão, đại sư làm gì vậy, một viên hỏa viêm tinh chẳng phải đủ dùng rồi sao, đại sư vì sao lấy ra 7 viên vậy, ngươi hỏi ta đặc biệt, sao mà biết được, địa giai đại sư có thể theo hành vi của đúc khí sư bình thường mà ước đoán sao. Chỉ thấy cừu sinh để 7 viên hỏa viêm tinh cách một khoảng cách tương ứng dưới đất. Ngay sau đó, một màn khiến đại trưởng lão khiếp sợ xảy ra, chỉ thấy cừu sinh đồng thời điều khiển rút ra 7 phần tài liệu. Nói khẽ, đối với dòng binh thường xuyên vào núi, binh khí chủ yếu lấy sắc bén và cứng cỏi làm chủ. Sắc bén có thể đột phá phòng ngự của dã thú, cứng cỏi có thể kéo dài thời gian sử dụng của binh khí. Dù sao, tiền của dòng binh là đổi bằng mạng, rất chân quý, cho nên, 7 chuôi huyền binh trung giai này, ta dự định chỉ dùng tinh huyền tiết thuộc tính lạnh, tính chất cứng rắn làm tài liệu chính, phụ trợ thanh tùng thạch để tăng tính bền dẻo. Vừa dứt lời, cừu sinh cũng tinh luyện tinh huyền thiết không sai biệt lắm. Chỉ thấy huyền khí cừu sinh ngưng hình, có khuôn đúc đao, có khuôn đúc kiếm, vào mô hình, 7 phần tài liệu đã sớm hoàn thành lần lượt tiến vào khuôn đúc. Căn cứ vào vị trí mũi kiếm, lưỡi kiếm, thân kiếm chịu lực, tác dụng khác nhau, khống chế liều lượng thanh tùng thạch, Thiệu Luân trở về thủy chung không nói một lời, không chớp mắt nhìn chằm chằm 7 bộ khí phôi trước mắt. Nhìn sắc mặt Thiệu Luân trở về như có điều suy nghĩ, cừu sinh khẽ nhếch khóe miệng, bây giờ, tận lực khống chế huyền khí đưa vào, điều tiết khống chế hỏa hầu giã luyện lớn nhỏ, đợi đến thanh tùng thạch hoàn toàn dung nhập tinh huyền thiết, liền lập tức tôi vào nước lạnh. Phút chốc, đợi đến màu xanh nhạt trên các nơi của thân kiếm biến mất, cừu sinh lập tức khống chế khuôn đúc bay vào trì tôi vào nước lạnh đã chuẩn bị sẵn. Suy, phút chốc, suy, suy suy, suy suy suy, liên tiếp khuôn đúc lục tục bay vào trì tôi vào nước lạnh. Một bên trưởng lão kinh ngạc nói, đại trưởng lão, vậy là hoàn thành rồi sao? Lúc này mới bao lâu? Chưa đến nửa canh giờ. Thái Côn Hư mỗi lần chỉ luyện chế một cái binh khí, còn phải mất hơn một canh giờ. Nghe vậy, Diệp cô ông tức giận, nói nhảm, đúc khí sư huyền binh trung giai làm sao so sánh với đại sư địa giai tôn quý. Hoàn toàn không thể so sánh, nói xong, Diệp cô ông đi đến bên cạnh ao tôi vào nước lạnh. Thấy cừu sinh không ngăn cản, Diệp cô ông liền lấy từng cái 7 chuôi huyền binh ra. 4 thanh kiếm, 3 thanh đao, mỗi một chiếc đều là tinh phẩm trong huyền binh trung giai. Này, cái này, thấy Diệp cô ông sắc mặt có chút vặn vẹo, cừu sinh hỏi. Đại trưởng lão có vấn đề gì không? A, không có không có, ta chỉ muốn hỏi, đại sư có muốn nghỉ ngơi một chút không? Cừu sinh lạnh lùng, không cần. Diệp cô ông nhìn cừu sinh chưa đến nửa canh giờ đã có 7 chuôi binh khí thành phẩm. Không những tỷ lệ thành công là 100%, hơn nữa mỗi chuôi đều là tinh phẩm. Diệp cô ông trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, nhận thức về đúc khí trong nháy mắt sụp đổ. Cừu sinh nhìn về phía Thiệu Luân trở về, nói khẽ, tương tự, bây giờ ta sẽ chế tạo 7 chuôi huyền khí cao giai. Tài liệu chính dùng vảy tím thép thuộc hỏa, dựa vào thanh tùng thạch điều tiết tính bền dẻo, sau đó dựa vào bạch ngọc tinh điều tiết độ cứng. Quá trình vẫn như vậy, đồng thời tinh luyện 7 phần tài liệu. Quá trình cũng vậy, nhưng lúc giã luyện, cừu sinh có vẻ nghiêm túc hơn, bởi vì lần này đồng thời cho bạch ngọc tinh và thanh tùng thạch vào. Nên phải khống chế tốt hỏa hầu, phải đảm bảo bạch ngọc tinh dung nhập hoàn mỹ, lại phải đảm bảo thanh tùng thạch không bị liệt hỏa hủy hoại. Sau một lát, đợi đến suy suy âm thanh vang lên, ngay lúc này, lần này, 7 bộ khuôn đúc đồng thời bay vào trì tôi vào nước lạnh. Theo lý thuyết, cừu sinh khống chế nghiêm ngặt tính chất của mỗi chuôi kiếm tạo ra phải nhất trí. Suy suy suy, lần này, cừu sinh không mặc kệ huyền binh ngâm trong trì tôi vào nước lạnh. Một lát sau, cấp tốc lấy huyền binh ra. Cừu sinh, vì vảy tím thép thuộc hỏa, nên phải khống chế thời gian tôi vào nước lạnh. Cừu sinh cầm kiếm đúc bằng vảy tím thép, tài liệu độ cứng tương tự, chỉ thêm bạch ngọc tinh, 7 chuôi tử lân kiếm này đạt đến trình độ huyền binh cao giai. Nghe vậy, tất cả trưởng lão sững sờ, cái gì, thật là huyền binh cao giai. Thấy tất cả trưởng lão bộ dáng khiếp sợ, cừu sinh cầm tinh huyền kiếm khi nãy va chạm vào vảy tím kiếm, chỉ nghe một tiếng vang dội the thế, tinh huyền kiếm ứng thanh mà đứt. Thấy cừu sinh lại hướng tinh huyền kiếm đi đến, đại trưởng lão bước nhanh xông lên, đau lòng ngăn cừu sinh lại, đại sư, đủ rồi, vừa rồi đã đủ thấy, huyền binh cao giai sắc bén, tinh phẩm. Thấy Diệp cô ông bộ dáng đau lòng, cừu sinh cũng từ bỏ dự định thử lại. Đại sư, vậy những thứ này, ta ôm đi trước, nói xong, đại trưởng lão ôm 13 thanh huyền binh đã luyện chế thành liền chạy ra ngoài. Thấy thế, tất cả trưởng lão vội vàng đuổi theo, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, Quả nhiên, vừa chạy ra đình viện, Diệp Cô âm thầm nói, may mà lão phu nhanh tay lẹ mắt, tiên hạ thủ vi cường, bằng không, vừa dứt lời, phía sau Diệp Cô ông truyền đến một hồi âm thanh, nhìn lại, một đám trưởng lão lom lom nhìn 13 thanh huyền binh trong tay Diệp Cô ông. Các ngươi muốn làm gì? Diệp Cô ông quát, một đám trưởng lão nhìn nhau, chợt chăm miệng một lời, ngươi muốn làm gì vậy? Đại trưởng lão, ta, mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy, còn đuổi theo làm gì? Ngẩn ra đó hả? Thảo, chương 210 Cửu Liên Thái Hư Diễm, trong đình viện, thấy cửu sinh bày ra thực lực đúc khí, Diệp Thiên Sơn không chịu được, không kịp chờ đợi muốn đưa thú hỏa của Diệp gia ra. Đại sư, hay là hôm nay nghỉ ngơi trước một chút đi, vài ngày trước có nói viên thú hỏa, nghe vậy, cửu sinh mừng thầm, luân hồi, người cứ tự mình suy nghĩ một chút. Nói xong, cửu sinh theo Diệp Thiên Sơn rời đình viện, sau khi rời đình viện, 9 quẹo 18 rẽ, theo Diệp Thiên Sơn, cửu sinh đến một chỗ trạch viện không người ở, trạch viện cực kỳ kín đáo, nhưng nhìn lại không có gì quá quái gì, Diệp Thiên Sơn chỉ vào thiên phòng của trạch viện, chỉ căn phòng bên tay phải cửu sinh, ra hiệu, đại sư, mời đến. Sau khi đi vào, cửu sinh ngắm nhìn bốn phía, gian phòng lại giống hệt như gian phòng cư trú trước đây. Không khác gì, Diệp Thiên Sơn đi tới giữa cửa và cửa sổ, trước một vách tường, trên vách tường có bộ bích họa long phượng trình tường, Diệp Thiên Sơn vỗ nhẹ đầu rồng 3 lần, tiếp đó lại điểm vào mắt phượng 3 lần, oanh, bức tường đối diện cửa phòng ầm ầm mở ra, một mật đạo hiện ra trước mắt cửu sinh, Diệp Thiên Sơn đi trước một bước, đại sư, ngươi đi theo ta. Mặc dù biết rõ Diệp Thiên Sơn không dám có ý đồ xấu, nhưng cửu sinh vẫn cẩn thận, nội tâm dâng lên một tia cảnh giác, huyền khí vận chuyển, theo sát phía sau, mật thất nối thẳng xuống lòng đất, đường hẹp đủ 4 người sóng vai, coi như tương đối rộng rãi, phía dưới là một cung điện lòng đất, Diệp Thiên Sơn đi đầu, cửu sinh theo sát phía sau, ước chừng thời gian một chén trà, hai người tới một nơi hoàn toàn trống trải, trái tim rung động, dần dần lắng lại, cửu sinh dần di chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại bên trong một cái ngọc trì trong suốt màu trắng. Ngọc trì chứa đầy dược dịch màu đỏ sậm đến nửa trì. Cách xa mấy trượng, cửu sinh cũng cảm nhận được khí tức thuộc hỏa nồng đậm tỏa ra. Giữa ngọc trì, một gốc nguyên mộc sinh cơ màu lục lớn bằng bàn tay, được điêu khắc thành hình đài hoa sen. Lúc này, trên đài hoa sen kia, một đoàn ngọn lửa màu tím, dáng như hoa sen, đang chậm rãi bay lên. Ngay lúc tâm thần cửu sinh toàn bộ hội tụ vào đóa diễm hỏa màu tím, bành, đột nhiên, ngọn lửa màu tím kia biến thành một con trường xà màu tím dài hơn một thước. Cửu sinh chú ý tới, trong ánh mắt của tử xà lại tản ra lục quang đậm đặc. Chỗ sâu trong con ngươi, hai đóa hoa sen màu xanh lá cây lưu chuyển không ngừng. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hai đóa hoa sen màu xanh lá cây kia hơi có khác biệt. Trong đó, một đóa so với đóa còn lại có lục sắc hơi ảm đạm hơn. Tử diễm xà linh thăm dò đầu vào trong ao thủy tinh. Tiếp đó, cửu sinh chú ý tới dược dịch màu đỏ sẫm trong ngọc trì chậm rãi hạ xuống. Ước chừng giảm xuống một độ dày bằng móng tay, đợi uống đủ, tử diễm xà linh hài lòng trở lại trên sinh cơ nguyên mộc chi. Chiếm cứ tại bệ hoa sen điêu khắc, thân thể cuộn lại, lưỡi rắn thè ra, bành, trong khoảnh khắc, y hóa thành một đoàn tử diễm, chậm rãi bốc lên, không khí trống không phía trên ngọn lửa bị đốt cháy, giống như gợn sóng lan ra bốn phía, theo tử diễm không ngừng bốc lên, cửu sinh bén nhạy cảm thấy sức mạnh của tử diễm đang dần dần tăng cường. Cảm giác nhỏ xíu này tự nhiên là do băng diễm chi linh truyền tới. Đối với những vật mang sức mạnh hỏa thuộc tính khác biệt, băng diễm chi linh khát vọng sẽ tùy thuộc vào hỏa, hỏa thuộc tính càng mạnh, khát vọng càng mãnh liệt, nhưng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cửu sinh cảm nhận rõ ràng khát vọng của băng diễm chi linh tăng cường. Điều này chỉ có một lời giải thích, y đang không ngừng lớn mạnh chính mình, một linh diễm có thể không ngừng trưởng thành. Nhìn đoàn ngọn lửa màu tím kia, đồng tử của cửu sinh đột nhiên co lại thành một đường. Trong tròng mắt đen nhánh, một cỗ cuồng nhiệt mang tên khát vọng, giống như xuân thủy mới dâng, xuân lâm mới sinh. Trong khoảnh khắc, nó đột phá sự gò bó của cửu sinh, không chút che giấu nào hiện ra trên gương mặt hơi có vẻ tuấn giật của hắn. Đoàn ngọn lửa màu tím này rất có linh tính, khi thì sôi trào, khi thì ngưng kết thành hình hoa sen, khi thì ngưng kết thành một đầu tiểu sa hỏa diễm màu tím nhỏ bé. Tại bệ hoa sen, y khoanh chân ngồi, bạo lộ khí tức không chút che giấu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím không ngừng biến đổi hình thái kia. Cửu sinh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay dán bên cạnh thân vì kích động mà hung hăng vồ vào bắp đùi mình. Thấy biểu hiện của cửu sinh, Diệp Thiên Sơn lộ vẻ vui mừng, biết mà vẫn hỏi, đại sư, đây là bản mệnh thú hỏa của địa giai yêu thú tử diễm xà. Đại sư có hài lòng không? Nghe vậy, cửu sinh khẽ gật đầu, rất tốt, nếu đại sư hài lòng, vậy tại hạ xin lui ra ngoài trước, chờ tin tốt của đại sư bên ngoài. Nói xong, Diệp Thiên Sơn đặt mấy bình ngọc trước thủy tinh ngọc trì. Sau đó chậm rãi ra khỏi mật thất, đại sư, ta ở ngay bên ngoài, có chuyện gì ngài cứ gọi ta. Nghe vậy, cửu sinh khẽ cười nói, vậy đa tạ Diệp gia chủ. Đại sư khách khí, khách khí. Nói xong, Diệp Thiên Sơn cung kính lui ra khỏi mật thất, chờ Diệp Thiên Sơn biến mất, cửu sinh tiến lên một bước, nhìn chăm chú, sau khi lần nữa xác nhận trong mắt Tử Diễm Xà Linh có hai đóa hoa sen xanh biếc. Trong lòng Cừu Sinh như vạn mã phi nước đại, căn bản không thể ức chế nội tâm sao động, lúc trước nghe lý do thoái thác của Diệp Thiên Sơn, Cừu Sinh tưởng rằng đó chỉ là một thú hỏa địa giai thông thường, cho nên căn bản không để trong lòng, bây giờ xem xét, đây không phải thú hỏa địa giai, đây rõ ràng là thái hư nghiệp hỏa trong truyền thuyết. Hai đóa hoa sen trong mắt kia rõ ràng biểu thị ngọn lửa này đã tiến hóa đến trình độ gần như thiên giai đỉnh phong, thái hư nghiệp hỏa, đây chính là sự tồn tại vượt ra khỏi vương giai thú hỏa. Không đúng, phải nói là vượt ra khỏi nhận thức về hỏa diễm. Thuở nhỏ thích đọc sách, Cừu Sinh đã đọc hết tất cả thư tàng cổ điển của Đại Hoang. Về thái hư nghiệp hỏa này, Cừu Sinh tình cờ nhìn thấy trong một cuốn tạp thư hoang cổ. Thiên ngoại tinh thần vẫn lạc, khi rơi xuống đất sẽ sinh diễm, đó là tinh thần diễm hỏa, nhưng ngôi sao diễm hỏa này lại cực kỳ yếu ớt, gặp nước thì tát, gặp đất thì diệt, cho nên, trong ước vạn năm, mặc dù thường có tinh thần vẫn lạc, nhưng ngôi sao diễm hỏa lại không ai hữu duyên có được. Chỉ có một vật có thể khiến tinh thần diễm hỏa kéo dài tồn tại. Đó chính là Cửu Diệp Phối Hợp Liên, nhưng Cửu Diệp Phối Hợp Liên cũng là kỳ vật của thiên địa, không thể so sánh với tinh thần chi hỏa, nghe nói khi y thông linh hóa người, còn có thể nghịch loạn âm dương, khởi tử hồi sinh, nhưng Cửu Diệp Phối Hợp Liên này lại giống như hoa sen bình thường, không hề khác biệt, mặc cho ngươi tu vi thông thiên cũng đừng hòng phân biệt. Nhìn thấy thái hư nghiệp hỏa trong nháy mắt, Cửu Sinh đã đoán được đại khái, trăm ngàn năm trước, tinh thần vẫn lạc, tinh thần chi hỏa, cơ duyên xảo hợp vừa vặn hạ xuống phía trên Cửu Diệp Phối Hợp Liên. Trăm ngàn năm qua, Cửu Diệp Phối Hợp Liên dựa vào hấp thu tinh thần chi hỏa, tinh thần chi lực để lớn mạnh chính mình, mà tinh thần chi hỏa cũng hấp thu sinh cơ chi lực của Cửu Diệp Phối Hợp Liên để kéo dài tồn tại. Hai bên tương cứu trong hoạn nạn, cộng sinh hơn trăm ngàn năm, cuối cùng hòa làm một thể. Theo lý thuyết, bây giờ, thứ đặt trước mặt Cửu Sinh không chỉ là thái hư nghiệp hỏa chưa từng có thể đốt cháy tất cả, mà còn là Cửu Diệp Phối Hợp Liên có thể nghịch loạn âm dương, cải tử hồi sinh. Về phần tại sao lại lộ ra hình dạng Tử Diễm Xà, chỉ có thể nói rằng y đã thôn phệ một yêu thú địa giai Tử Diễm Xà trước khi bị Diệp gia phát hiện. Lúc này y mới hóa thành hình dạng Tử Diễm Xà, đã ngươi là thái hư nghiệp hỏa, lại là Cửu Diệp Phối Hợp Liên, từ nay về sau vậy gọi ngươi Cửu Liên Thái Hư Diễm. Cũng không biết sau khi thôn phệ, có thể khiến ta khôi phục lại đỉnh phong thực lực hay không. Cửu Sinh lẩm bẩm một mình, đã không kịp chờ đợi muốn bỏ y vào trong túi, tâm thần quét qua trong nạp giới, sau một lát, biểu lộ vui mừng của Cửu Sinh dần ngưng kết. Vậy mà không có, ta nhớ là có mà. Đột nhiên, Cửu Sinh lộ ra vẻ khó tin, lại tỉ mỉ quét mắt nạp giới một lần nữa, sau đó chửi tục, tuổi già trí chưa già. Vậy mà, thật sự không có, quần linh đất hiếm, vật phẩm linh thiêng của đất trời mà đúc khí sư dùng để dung nạp bản nguyên ngọn lửa. Không có quần linh đất hiếm, giống như không bột đố gột nên hồ, không có chỗ xuống tay. Bây giờ, Cửu Sinh thần sắc phức tạp nhìn Cửu Liên Thái Hư Diễm. Dù nội tâm khát vọng cực độ, nhưng một cỗ cảm giác bất lực mãnh liệt lại lý trí nói với mình. Ngươi không được, cảm giác này giống như trước mặt ngươi nằm nghiêng một tuyệt thế nữ tử. Mị nhãn như tơ, xinh đẹp vũ mị, ngươi hormone sôi trào mãnh liệt, ngay khi ngươi muốn đại triển thần uy thì, đột nhiên ngươi biến thành thái giám. Thảm nhất là, thân thái giám của ngươi, uy thế hormone còn dư lại tàn phá trong cơ thể. Lúc này, nếu Đường Tam có mặt ở hiện trường, chắc chắn trào phúng một câu, tuổi trẻ không biết huẩn linh quý, bây giờ đối lửa uổng rơi lệ. Đẹp thay, ngây ngốc đứng gần nửa canh giờ, Cừu Sinh cuối cùng chấp nhận sự thật này. Cúi đầu thở dài một tiếng, ai, xem ra đúc khí phân hội là không thể không đi, đúc khí phân hội đúng không, quần linh đất hiếm ta muốn, hỏa dữ ta cũng muốn, thứ ta cần, không coi là lòng tham không đáy nhỉ, cưỡng ép an ủi mình một câu, Cừu Sinh bình tĩnh đi ra ngoài mật thất. Bên ngoài cửa đá mật thất, Diệp Thiên Sơn thản nhiên nằm trên ghế mây, hiển nhiên không nghĩ tới Cừu Sinh lại đi ra sớm như vậy. Diệp gia chủ, nghe vậy, Diệp Thiên Sơn đột nhiên mở to mắt, đại sư nhanh vậy đã thôn phệ thành công rồi, Cừu Sinh khẽ lắc đầu, chưa. Còn thiếu một thứ, nghe vậy, Diệp Thiên Sơn hơi sững sờ, hỏi, nhưng là thiếu ẩn linh đất hiếm. Cừu Sinh khẽ gật đầu, thứ này khan hiếm đến cực điểm, cho dù là phủ thành chủ cũng chưa chắc có, xem ra đại sư phải đi đúc khí phân hội một chuyến rồi. Vốn dĩ Cừu Sinh chỉ cảm thấy đúc khí phân hội hẳn là sẽ có. Bây giờ nghe Diệp Thiên Sơn nói vậy, Cừu Sinh cơ bản đã tin chắc phán đoán của mình, chậm thì sinh biến, xem ra cần phải đi đúc khí phân hội một chuyến ngay sáng nay. Vừa nghĩ tới đây, Cừu Sinh mỉm cười, đi thôi, Diệp gia chủ. Ta qua mấy ngày nữa sẽ tới cắn nuốt hỏa diễm, đi trước tùy tiện chế tạo mấy chuôi binh khí để giải quyết sự khẩn cấp của Diệp gia. Nghe vậy, Diệp Thiên Sơn lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng, vội gật đầu, vâng, vâng, vâng, đại sư bị liên lụy rồi. Chương 211, tiên nhân chỉ lộ, từ đó về sau, đám tiểu bối Diệp gia mỗi người đều khổ không thể tả. Đời ông nội nhà mình ngày thường như gì cả vậy, cả tháng không thấy mặt người, nhưng hôm nay mỗi ngày rảnh rỗi lại đau khổ chết đi được mà nhìn chằm chằm hai quyển sách nát kia. Ngủ gật liền bị đánh, ra tay không hề hàm hồ. Thế là ba ngày sau, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám tiểu bối Diệp gia ai nấy đều mắt thâm quầng, giống hệt đám gấu trúc thành tinh. Sau đó mấy ngày, Cửu Sinh vừa nói bóng gió dạy bảo Thiệu Luân Hồi, vừa tự mình lĩnh hội đúc khí chi đạo. Cứ như vậy, mỗi ngày Cửu Sinh dành ra 6 canh giờ để đúc khí. Với tốc độ 6-70 chuôi mỗi ngày, luyện chế ra gần tới hơn 400 chuôi binh khí. Số lượng này bù đắp được hơn nửa năm luyện chế binh khí của Thái Côn Hư. Hơn nữa, binh khí do Cửu Sinh luyện chế thấp nhất cũng là huyền binh trung giai, cao nhất là huyền binh cao giai, bởi vì địa giai binh khí tương đối hao phí khí lực. Cửu Sinh mấy ngày nay chủ yếu làm cho quen tay nên chỉ làm huyền binh. Biết việc Cửu Sinh là đúc khí sư địa giai bất phàm, nhưng khi đống huyền binh trung phẩm chất chồng như núi, cao phẩm đặt trước mặt Diệp gia, tất cả cao tầng Diệp gia ai nấy cũng thất hồn lạc phách, mất hồn mất vía. Ước chừng vài ngày, bọn hắn biết dạng đúc khí sư này không phải một mình Diệp gia có thể giữ lại, ít nhất phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Trong 5 ngày ngắn ngủi, cửa hàng Diệp gia nhờ hành động thần tiên tạo hóa của Cửu Sinh không những khởi tử hồi sinh mà còn được đám dòng binh truy phủng vì chất lượng vượt xa các binh khí cùng loại. Dù giá cả cao hơn một thành so với binh khí cùng loại, vẫn có vô số dòng binh chữ hàng vì sợ sau này không có. Trong lúc nhất thời, tin Diệp gia có đúc khí sư điện giai không phải giả đã hoàn toàn chắc chắn. Thế là, Thanh Phong trấn nhất thời gió nổi mây phun, Tiêu gia, Đường gia, phủ thành chủ, đúc khí phân hội đều ngồi không yên. Thanh Phong trấn bình yên bị khuấy động bởi những huyền binh này của Cửu Sinh. Cùng lúc đó, trên tầng mái nhà Kim Túy, Phi Tuyết và Đường Tam ngồi đối diện nhau trước bàn trà tuyết ngọc. Bên cạnh đứng Thanh Loan mặc một thân y phục màu xanh biếc. Thanh Loan là người Phi Tuyết cất nhắc, tân nhiệm các chủ của Hương Túy Các. Lúc này, Thanh Loan đang cầm 3 thanh huyền binh cao phẩm, Phi Tuyết tỷ tỷ, Đường công tử, 2 thanh bên trái là huyền binh cao phẩm mua được từ cửa hàng Diệp gia. Thanh bên phải là huyền binh cao phẩm do đúc khí sư của đúc khí phân hội chế tạo. Nghe vậy, Đường Tam khẽ gật đầu, thử xem đi, chỉ thấy Thanh Loan cầm thanh trường đao phổ thông bên trái chém vào thanh trường đao bên phải. Leng keng, theo một tiếng thanh thúy vang lên, thanh trường đao bên phải đứt ngay tại chỗ, rất gọn gàng. Thấy cảnh này, Phi Tuyết lộ một tia kinh ngạc, thầm nghĩ nếu để quỷ vệ được trang bị huyền binh như vậy thì thực lực của quỷ vệ sẽ tăng lên một bậc lớn. Đường Tam lại một mặt bình tĩnh như đã đoán trước, nói khẽ, thử lại, hai thanh trường đao đều do cùng một đúc khí sư chế tạo nên phẩm chất tự nhiên tương đương. Dù Phi Tuyết cảm thấy không cần thử nữa vẫn không lên tiếng ngăn cản. Nghe Đường Tam phân phó, Thanh Loan cầm thanh trường đao bên trái nhất, leng keng, thanh trường đao vững chắc vừa rồi cũng đứt ngay, thanh thúy đến cực điểm. Thấy cảnh này, đừng nói Phi Tuyết Thanh Loan, dù Đường Tam đã chuẩn bị tâm lý cũng nhíu mày, đúc khí sư của Diệp gia này e rằng sẽ quấy đục cả đúc khí phân hội. Vừa nghĩ tới đây, một thanh trường thương màu tím đột nhiên xuất hiện trong tay áo Đường Tam. Thân thương ước chừng một thước, khéo léo đẹp đẽ, nhưng uy nghiêm có chút hàn khí bức người. Vỗ cường thân, thương ra như rồng, nhất đời chín, thanh cửu thước tử thương này tên là Lân Tím, là do Đường Tam tốn một ơn huệ lớn mới mời được hội trưởng đúc khí phân hội chế tạo. Trên danh nghĩa, hội trưởng đúc khí phân hội chỉ chế tạo địa binh cho 3 người. Tân nhiệm thành chủ Lâm Long, cổ quái độc sư Đan Hà Tử và một ông lão quái dị ở tiệm tạp hóa phía Tây Thành. Ngay cả 3 tộc trưởng của đại gia tộc cũng không có được kiệt tác do hội trưởng đúc khí phân hội tự tay làm, không ai biết Đường Tam lại có một kiện, thương đao chạm vào nhau, leng, thương không việc gì. Thanh trường đao kia chỉ xuất hiện một chút vết rạn, leng, lần thứ hai, trường đao vỡ một lỗ hổng, leng keng, lần thứ ba, trường đao cuối cùng cũng đứt, nhưng trên cán tử thương của Đường Tam lại có thêm một vết đao chói mắt. Khom lưng nhặt mảnh đao gãy trên đất, xúc cảm lạnh buốt, lại không có cảm giác ấm áp của hỏa diễm, Đường Tam hơi sững sờ, chợt mỉm cười, trong lòng đã có quyết định, không có đúc khí sư có bản mệnh ngọn lửa thì ta sẽ tự tạo ra. Quyết định xong, Đường Tam tươi cười rạng rỡ, vuốt ve mảnh đao gãy trong tay, khẽ cười nói: thứ này còn coi là huyền binh cao phẩm sao? Tiếp đó lại nhìn thanh Lân Tím thương trong tay. Cái này, còn coi là địa binh sao? Cho ngươi, vừa nói, Đường Tam ném thanh Lân Tím thương địa binh từng coi là chân bảo cho Thanh Loan đang đứng thẳng một bên không biết làm sao, chờ Đường Tam ra khỏi cửa. Phi Tuyết khẽ nói, còn thất thần làm gì? Đường công tử cho đồ vật, ngươi không muốn sao? Nghĩ, nhưng mà quá quý trọng, nhìn vẻ câu nệ của Thanh Loan. Phi Tuyết mỉm cười, vào được Kim Túy mái nhà tầng này đồng nghĩa với được Đường công tử tán thành. Sau này những chuyện như vậy ngươi phải làm quen. Được, lập tức ra ngoài, bất động thanh sắc thu thập kiệt tác của địa giai đại sư Diệp gia này nhiều nhất có thể. Là, đồng dạng một màn, cũng xuất hiện tại phủ thành chủ, nhìn đao gãy bên chân, nhìn lại huyền binh trong tay thành chủ thủ vệ, tùy sao nhìn thế nào cũng không vừa mắt, Lâm Long cũng kinh ngạc trợn mắt há mồm một hồi lâu. Công chúa, nếu có binh khí như vậy để phân phối, vậy thực lực tổng hợp của 5 vạn quân vòng giữ chúng ta nhất định sẽ được nâng cao một bước. Nghe vậy, Tùy Ngọc sau trầm giọng nói, Lâm thúc, không tiếc bất cứ giá nào, lôi kéo Diệp gia đúc khí sư này, Đường Tam a, dĩ vãng đều là ngươi cao hơn một bậc, lần này ngươi lại có chút thiển cận, vậy mà không đi lôi kéo đúc khí sư, ngược lại tiêu phí cự lực chỉ vì thu thập binh khí. Có thời gian nhặt quả, không bằng nghĩ cách trồng cây. Tiêu gia, Đường gia đều đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị hào lễ, cho dù mất hết tôn nghiêm, cũng phải cùng vị địa giai đại sư của Diệp gia đứng cùng một tuyến. Rõ ràng bọn hắn cũng giống Tùy Ngọc sao, dự định thả dây dài câu cá lớn, mà lúc này, Thái Côn Hư bị Cừu Sinh trọng thương cũng đã khôi phục 7-8 phần. Nhân vật số 3 của Đúc Khí phân hội, gần với hai vị hội trưởng, sư phụ thụ nghiệp của Thái Côn Hư là Tiết Vân Lôi, một đúc khí sư huyền binh cao giai, đang khí thế rào rạt định đi Diệp gia Hưng sư vấn tội. Hôm sau, vào lúc dần tàn, mão vừa mới bắt đầu, ánh sáng rực rỡ đầu tiên của buổi sáng sớm vừa mới chiếu xuống đại địa. Cừu Sinh đã dậy thật sớm rời Diệp gia, hơn nữa, lúc đi ra, còn cố ý dò hỏi Diệp Thiên Sơn về vị trí đại khái của đúc khí sư phân hội. Diệp Thiên Sơn khăng khăng đòi cùng Cừu Sinh đi cùng, có lẽ là sợ Cừu Sinh bị thiệt thòi tại đúc khí sư phân hội. Lại rất có thể là muốn lấy lòng Cừu Sinh, vị địa giai đúc khí đại sư này, để che giấu tai mắt người. Cừu Sinh còn cố ý mang lên chiếc mặt nạ da thiên tầm đã lâu không dùng. Nhìn tổng thể vẫn rất tuấn lãng, bước đi trên đường phố buổi sớm, Cừu Sinh vừa đi vừa hỏi thăm vị trí đúc khí sư phân hội. Những ông chủ quán ven đường dậy sớm không kìm lòng được lộ ra vẻ kinh ngạc và nịnh hót. Nghĩ đến đây, Cừu Sinh khẽ lắc đầu, âm thầm cảm thấy buồn cười và cảm thán, ở lâu trong lồng chim, lại ngửi khói lửa, xem ra, thân phận cao quý của đúc khí sư đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người dân Long Viêm Vương triều. Bằng không, những người này sẽ không kìm lòng được lộ ra vẻ kính quý như vậy khi nhắc đến đúc khí sư phân hội. Thanh Phong Thành mặc dù có chút xa xôi, nhưng cũng là một đại thành trấn không thể khinh thường trong Long Viêm Vương triều. Mặc dù lúc này mới là sáng sớm, nhưng trên đường phố đã là một mảnh phồn hoa thịnh cảnh. Tiếng giao hàng của người bán hàng rong ven đường, khách nhân ra vào cửa hàng tấp nập, tiếng người huyên náo, hơn nữa, thỉnh thoảng còn có từng đội thủ thành quân hộ vệ tuần tra. Ven đường, tiếng áo giáp va chạm nhau chỉnh tề như một âm thanh, vang lên thanh thúy trên bầu trời buổi sớm, giống như tiếng chuông đồng. Theo con đường đại thể mà Diệp gia chủ đã chỉ, Cừu Sinh chậm rãi rẽ qua mấy con đường có chút hẹp dài. Chuyển một hồi lâu, nhưng vẫn hoàn toàn lạc đường. Ngay lúc Cừu Sinh đang mờ mịt, một nữ tử mặc quần áo màu xanh nhạt xuất hiện trong tầm mắt Cừu Sinh. Một mái tóc xanh nổi bật đến cực điểm, nữ tử này đương nhiên là Tùy Ngọc sao không thể nghi ngờ. Cừu Sinh chậm rãi tiến lên, nho nhã lễ độ hỏi, "Cô nương, xin hỏi đường đến đúc khí sư phân hội đi như thế nào?" Nghe vậy, Tùy Ngọc sao khẽ liếc mắt, đánh giá Cừu Sinh, mái tóc dài màu xanh lam nhạt, khuôn mặt tuấn dật, Tùy Ngọc sao lộ ra một tia khinh thường, thầm nghĩ, "Cô nương, bản cô nương ghét nhất là người khác gọi bản cô nương là cô nương. Ở Thanh Phong trấn lại có người không biết vị trí đúc khí sư phân hội sao? Thật là buồn cười, chọc cười bản cô nương, tiểu tử, vóc dáng không tệ, đáng tiếc là không có đầu óc, thủ đoạn bắt chuyện vụng về như vậy mà cũng nghĩ ra được." Nghĩ đến đây, Tùy Điệp sao không nhịn được nói, "Theo con đường này, cứ đi thẳng về phía trước, nhớ nhìn hai bên, kiến trúc nguy nga lộng lẫy chính là trạm cuối cùng." Nói xong, Tùy Điệp sao cực kỳ không kiên nhẫn bỏ đi. Cừu Sinh thầm nói, "Đây chẳng phải là hướng mình vừa đến sao? Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?" Bán tín bán nghi, Cừu Sinh vừa đi vừa chú ý những kiến trúc phủ đệ giàu có và lộng lẫy ven đường. Sau một hồi lâu, Cừu Sinh chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn công trình kiến trúc đồ sộ cách đó không xa. Từ xa nhìn lại, tòa phủ đệ kia có tạo hình độc đáo, toàn bộ ngoại hình nhìn sơ qua giống như một cái khí đỉnh. Xung quanh phủ đệ còn thiết kế những cửa sổ giống như thông hỏa khẩu của khí đỉnh. Trên khung đỉnh cao vút, nắp đỉnh to lớn phủ phục xuống, che khuất những gian phòng xung quanh, không để ý đến ba chữ lớn trên biển ngạch phủ đệ. Cừu Sinh vội vàng đi vào. Cừu Sinh nghiêng đầu nhìn xung quanh, phát hiện phần lớn những người đi ngang qua công trình kiến trúc độc đáo này đều ném một ánh mắt kính sợ, đương nhiên, cũng có một vài người qua đường ném ánh mắt kinh ngạc về phía Cừu Sinh đang đi vào trong hướng dược. Các, không để ý đến ánh mắt xung quanh, Cừu Sinh khẽ vuốt những sợi tóc dài che mắt trên trán, rồi đi thẳng vào, ở cửa, hai tên thủ vệ võ trang đầy đủ dường như đã chú ý đến hắn từ lâu. Đưa tay chặn Cừu Sinh lại, oang oang trầm giọng nói, "Tiểu huynh đệ, đây là dược các, ngươi muốn đi vào, có thư giới thiệu của lão sư ngươi không?" "Ách, thư giới thiệu?" Nghe vậy, Cừu Sinh sững sờ, "Ân, dược các?" Chợt, Cừu Sinh dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, mắt trợn tròn, Cừu Sinh ba chân bốn cẳng đi tới bên ngoài cửa, nhìn ba chữ lớn dược các trên biển ngạch, nét bút rồng bay phượng múa, cổ phác trang trọng, chợt, hình ảnh nữ tử mặc quần áo màu xanh nhạt hiện lên trong đầu Cừu Sinh. Bèo nước gặp nhau, không oán không thù, vậy mà lại lừa ta. Trầm ngâm một lát, sau khi chấp nhận sự thật này, Cừu Sinh nhìn ba chữ dược các, nghĩ, cũng được, dù sao mình muốn bài trừ phong ấn, khôi phục tu vi, còn cần rất nhiều dược liệu thuộc tính hỏa cao cấp, dược các này hẳn là có. Bất quá, vừa nhìn thấy hai tên thủ vệ, Cừu Sinh có chút lắc đầu bất đắc dĩ, còn cần thư giới thiệu mới có thể đi vào, quy củ ngược lại nhiều thật. Ngay lúc Cừu Sinh có chút buồn rầu, một làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau bay tới. Chương 212, khảo hạch dược sư. Trong cảm giác của hắn, chủ nhân của làn gió thơm này dường như không có ý định né tránh. khẽ nhíu mày, Cửu Sinh đành phải tránh ra, nhường đường. Cửu Sinh vừa mới tránh ra, một bóng hình xinh đẹp thướt tha đã vội vã đứng vào vị trí khi trước của Cửu Sinh, quay đầu lại hướng về một lão già cách đó không xa dịu dàng nói: "Lão sư, ngươi nhanh lên một chút đi, nếu quải trượng không dùng được, sau này ta sẽ làm cho ngươi một chiếc xe lăn." Còn Cửu Sinh thì bị hoàn toàn phớt lờ. Lão giả chống gậy, vốn dĩ đi lại chậm rãi khoan thai tự đắc, trong nháy mắt bị bao trùm bởi vẻ giận không thể làm gì. "Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, đây có phải là tiếng người không?" Thanh âm già nua có chút bất đắc dĩ từ phía sau vang lên. "Cái nha đầu chết tiệt này, sáng sớm mà gấp gáp như vậy làm gì? Nói không chừng lão gia hỏa dược đồi sinh kia còn đang mơ mộng xuân đâu." "Cát phi, già mà không kính, nghe lời lão giả." Thiếu nữ gắt một cái liếc mắt, Cửu Sinh hơi đổi thân thể, ánh mắt quét về phía lão giả đạp chân lười nhác đi bộ nhàn nhã mà đến, mắt khẽ mở, cuối cùng dừng lại ở huy chương trên ngực lão. Chỉ thấy trên mặt dược đỉnh xưa cũ kia tỉ mỉ vẽ 6 ngọn lửa, địa giai trung phẩm dược sư. Trong lòng kinh ngạc nỉ non một tiếng, Cửu Sinh lại quay đầu nhìn nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh không xa. Nữ tử chừng chưa đến 20, có một khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp rung động lòng người, thân thể có chút nhỏ nhắn xinh xắn, chắc hẳn là ăn vụng đu đủ, trổ mã khiến người ta kinh ngạc. Trên thân thể mềm mại đầy đặn thành thục, mặc một bộ trang phục dược sư màu đỏ ôm sát người, khá là cao quý và thú vị. Dù sao, trang phục dược sư không thể tùy tiện mặc, cũng không ai dám giả mạo thân phận dược sư, đây là tội chết bị cả nước truy nã. Vị trí trên ngực nữ tử, trên huy chương, trên dược đỉnh xưa cũ, có một ngọn lửa, nữ tử trẻ tuổi như vậy mà đã là một huyền giai sơ phẩm dược sư. Về điều này, Cửu Sinh không quá kinh ngạc. Nữ tử có mái tóc xanh dài, được buộc bằng một sợi dây màu đỏ, buông xuống đến tận trên mông, khi vung vẩy thì nhẹ nhàng lướt qua cặp mông đẹp đẽ. Dường như phát giác ánh mắt quan sát của Cửu Sinh, nữ tử hơi quay đầu, nhìn Cửu Sinh với bộ áo giáp màu bạc như cố ý trang ngầu. Không khỏi hơi nhíu mày, lại ném cho Cửu Sinh một cái liếc mắt, rồi hướng về hai tên đại hán ngăn ở cửa nũng nịu nhẹ nói: "Mau nhường đường, không có mắt ta." "Hắc hắc, rõ ràng Thục tiểu thư hôm nay đến để trúng tuyển trung phẩm dược sư sao?" Đan Khâu Sinh đại sư quả không hổ danh là dược sư mạnh nhất Thanh Phong Thành. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, vậy mà đã giúp rõ ràng Thục tiểu thư trở thành một trung phẩm dược sư. Mặc dù âm thanh của nữ tử áo đỏ có chút không khách khí, nhưng hai tên đại hán vội vàng cười xòa nịnh nọt, rồi tránh sang một bên, mở ra một lối đi: "Yên tâm đi, đợi ta trở thành trung phẩm dược sư, sẽ thưởng cho các ngươi." Nữ tử cười tủm tỉm nói, chợt ánh mắt tùy ý nhìn sang Cửu Sinh. Mặc dù lão sư và cha thường xuyên dạy bảo nàng không được nhìn tướng mạo, nhưng sau khi quan sát Cửu Sinh từ trên xuống dưới, ngoại trừ một thân ăn mặc có vẻ hơi cố tình ra, không có gì xuất sắc. Bởi vì mấy ngày trước, Đúc Khí chợt có nhận thấy, Cửu Sinh khốn ngự long ấn lại có đột phá, cho nên tu vi cũng bị hắn áp chế đến huyền cảnh sơ giai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luận về soái khí thì đúng là đủ soái, nhưng ở Thanh Phong Thành, người đẹp trai hơn hắn cũng không phải không có. Luận về thực lực, chỉ là huyền cảnh sơ giai, trong mắt nàng vẫn không có gì ghê gớm, huống chi ca ca của nàng mới có 21 tuổi. Đã là một cường giả địa cảnh, hơn nữa còn là một tồn tại tuyệt đối siêu việt cảnh giới thông thường. Không kể bản thân nàng là một cửu phẩm võ giả, ở Thanh Phong Thành này, vô số địa cảnh khi thấy nàng cũng phải cung kính gọi một tiếng rõ ràng Thục tiểu thư. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, rõ ràng Thục khẽ lắc đầu, cuối cùng rời sự chú ý khỏi Cửu Sinh. Lần đầu gặp mặt, mặc dù không thể nói là khinh thường, nhưng cũng không để tâm, thuần túy coi như người qua đường giáp ớt bính đinh. "Ai, đi thôi, nha đầu, hôm nay đừng để ta mất mặt, bằng không thì dược đồi sinh kia chắc chắn sẽ cười nhạo ta." Lúc này, lão giả phía sau cuối cùng cũng miễn cưỡng đi tới, hướng về phía nữ tử hơi bất mãn nói: "Đan Khâu Sinh đại sư." Nhìn thấy lão giả, hai tên thủ vệ đại hán vội vàng cung kính khom người hành lễ với lão giả. "Ha ha," hướng về phía hai người gật đầu cười. Lão giả được gọi là Đan Khâu Sinh đại sư đi về phía trước một bước, đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên dừng lại trên người Cửu Sinh đang nhàm chán chờ đợi. Không khỏi hơi sững sờ, chẳng hiểu tại sao, từ sâu thẳm bên trong, lão dường như có chút cảm thấy thiếu niên trước mặt có gì đó không giống. Bất quá cụ thể là chỗ nào đặc biệt thì lại không nói ra được. "Yên tâm đi, lão sư, không phải chỉ là luyện chế một viên trung phẩm đan dược thôi sao? Việc này làm sao làm khó được đệ tử ngoan của ngài?" "Không làm khó được à? Vậy khẳng định rồi." Nữ tử áo đỏ cười duyên giữ chặt cánh tay Đan Khâu Sinh đại sư, làm nũng nói, cưng chiều vỗ vỗ đầu nữ tử áo đỏ. Đan Khâu Sinh mỉm cười thân thiện với Cửu Sinh, rồi lôi kéo nữ tử áo đỏ đi vào trong dược các. "Lão sư, sao ngươi lại đối với người kia ôn hòa như vậy? Không giống phong cách của ngươi." Đi vào dược các, nữ tử áo đỏ nghi ngờ hỏi. "Ha ha, luôn cảm thấy tiểu gia hỏa kia có chút khác người, nhưng cũng nói không rõ, chắc hẳn mạnh hơn con." Đan Khâu Sinh cười cười, tùy ý nói. Nghe vậy, nữ tử áo đỏ lắc đầu bất đắc dĩ, đành phải theo Đan Khâu Sinh bước nhanh vào bên trong. "Tiểu huynh đệ, tìm được thư giới thiệu chưa?" Nhìn theo Đan Khâu Sinh đi vào phân hội, một gã hộ vệ đại hán lại cười nói với Cửu Sinh. Chỉ có điều, từ ánh mắt nghi ngờ của hắn, dường như không cho rằng Cửu Sinh có thể lấy ra được. Đương nhiên, sự thật cũng đúng là như vậy. Xin lỗi, ta thực sự không có thứ đó. Bất đắc dĩ giang tay ra, Cửu Sinh nhướng cằm, vừa rồi vị tiểu thư kia dường như cũng không cho các ngươi kiểm tra thư giới thiệu. Rõ ràng Thục tiểu thư lão sư là địa giai trung phẩm dược sư. Đan Khâu Sinh đại sư, ngươi sẽ không đến tên tuổi của ông ta cũng chưa nghe qua chứ? Nghe Cửu Sinh hỏi, tên đại hán kia nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Cửu Sinh bỗng nhiên ra vẻ cao thâm nói, xem ra là không thể khiêm tốn được rồi, ta thú thật, ta là người Diệp gia, hôm nay đến đây là theo lời Diệp gia dược sư. Nghe vậy, hai tên thị vệ nhìn nhau, vị dược sư đại nhân kia, có phải họ Dược không? Hồi tưởng lại việc Diệp Chi Thu gọi Dược ra, Cửu Sinh gật đầu, đúng vậy, nghe vậy, hai vị thủ vệ có chút do dự, nhìn cảnh này, Cửu Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về phía hai tên hộ vệ nói, bây giờ ta có thể vào được chưa? Ta có chuyện quan trọng, có thể, tiểu huynh, à, không, đại nhân, xin mời ngài vào trong. Chố mắt nhìn nhau một cái, hai tên hộ vệ nhanh chóng cúm núm khom người, cung kính nói, thấy đến vào một môn cũng dẫn xuất những phiền toái này. Cửu Sinh chỉ còn biết cười khổ trong lòng, chính mình đường đường địa giai sơ phẩm dược sư, còn phải dựa vào lừa gạt để vào cửa, phải thi một cái huy chương địa giai sơ phẩm dược sư. Nghe nói hàng năm còn có thể miễn phí nhận được một khoản thù lao nhất định từ dược các. Khẽ thở một hơi, Cửu Sinh gõ nhẹ ngón tay lên áo giáp màu bạc, rồi chậm rãi cất bước đi vào dược các. Tòa nhà này cơ hồ là nơi tụ tập tất cả các đan dược sư của Thanh Phong Thành. Mặc dù địa vị của đan dược sư có phần kém hơn so với đúc khí sư, nhưng ở Long Viêm Vương triều vẫn vô cùng tôn quý. Quân đội chiến đấu, chữa thương, hộ lý đều không thể thiếu đan dược sư. Đúc khí sư và đan dược sư là hai loại nghề nghiệp khan hiếm và cao quý nhất ở Long Viêm Vương triều. Nhưng so với đúc khí sư, đan dược sư có phần kém hơn một chút, bởi vì trừ một bộ phận độc lập, hoàng thất vương triều cũng có đan dược các, còn đúc khí phân hội thì khác, hoàn toàn độc lập với thế tục hoàng quyền. Bước vào đan dược các, một mùi thuốc nhàn nhạt xộc tới, khiến người ta có chút tâm thần thanh thản. Bên trong đại sảnh, nhân viên không nhiều, chỉ có rải rác vài người đang an tĩnh làm việc của mình. Dù sao, mỗi ngày đều có không ít đan dược sư đến bái sư học tập, cũng có không ít tử đệ của các gia tộc không thể khinh thường ở Thanh Phong Thành. Rõ ràng, Cửu Sinh bị phân loại vào dạng này là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng ai sẽ có lá gan đến đan dược các quấy rối. Đứng trong đại sảnh thoáng có chút lạnh lẽo, Cửu Sinh như một vị khách nhân bị bỏ rơi, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa định tìm người hỏi về chương trình lấy huy chương đẳng cấp đan dược sư. Nhưng đúng lúc này, một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt vội vã từ hậu trường đi ra, rồi bước nhanh về phía Cửu Sinh. Vị công tử này trông có vẻ không quen mặt, không biết là công tử nhà ai, hẳn là lần đầu tiên đến đan dược các Thanh Phong Thành chúng ta. Nữ tử áo xanh mỉm cười tiến đến trước mặt Cửu Sinh, đôi mắt đẹp quét một vòng rồi hỏi, Cửu Sinh quan sát nữ tử áo xanh trước mặt, thấy nàng mắt ngọc mày ngài có phần đáng yêu, bèn cười nói, đích thật là lần đầu tiên đến, ta đến để lĩnh một cái huy chương đẳng cấp đan dược sư. A, ngài cũng là một đan dược sư. Nghe vậy, nữ tử áo xanh rõ ràng giật mình, đôi mắt đẹp lướt qua Cửu Sinh, ngạc nhiên hỏi, có thể nói cho ta biết có những chương trình khảo nghiệm nào không? Cửu Sinh không hề để ý đến sự kinh ngạc trong mắt nữ tử, khẽ gật đầu cười, mời ngài đi theo lối này. Thấy Cửu Sinh gật đầu xác nhận, nữ tử áo xanh hơi kinh hãi, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ cung kính. Nữ tử áo xanh lùi lại mấy bước, đi đến trước quầy, hướng về phía Cửu Sinh mỉm cười nói, lấy từ trong quầy ra một tờ giấy da cừu ố vàng cổ phác. Nữ tử áo xanh với bàn tay trắng nõn cầm bút một cách yêu nhã, ngẩng đầu hướng về phía Cửu Sinh nhẹ nhàng cười nói, tiên sinh, cần phải đăng ký tên, tuổi, tên của lão sư của ngài trước đã, Thiệu Luân Hồi, tuổi 20, lão sư, Minh Thương. Cửu Sinh hơi trầm ngâm rồi mới cười nói, Thiệu tiên sinh thật đúng là tuổi trẻ tài cao, Linh Chi đều sợ ngây người. Nghe tuổi của Cửu Sinh, Linh Chi trong lòng không khỏi nhẹ nhàng kinh thán một tiếng, mỉm cười nhỏ nhẹ nịnh nọt, bỗng nhiên nhíu mày, nàng ngừng bút, suy tư một lát rồi có chút lúng túng nói, Thiệu tiên sinh, tên sư phụ của ngài dường như không có trong danh sách ghi chép của đan dược các chúng ta. Như thế nào, nhất thiết phải có ghi chép mới có thể lĩnh huy chương sao? Phiền toái như vậy thì thôi vậy. Cau mày, Cửu Sinh lắc đầu, rồi quay người muốn đi. Hắn không ngờ việc này lại phiền toái như vậy. Tiên sinh, xin chờ một chút. Thấy Cửu Sinh muốn đi, Linh Chi vội vàng nói, mặc dù không có ghi chép về sư phụ của ngài, nhưng chỉ cần ngài có thể thông qua khảo hạch, thì vẫn có thể lĩnh được huy chương đẳng cấp. Nghe vậy, Cửu Sinh lúc này mới dừng bước, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay người cười nhìn Linh Chi. Linh Chi nhanh chóng cất đồ đạc, rồi đưa tay ra hiệu mời Cửu Sinh, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Tiên sinh muốn khảo hạch đan dược sư huyền giai sơ phẩm sao? Vừa liếc nhìn tư liệu, Linh Chi vừa thuận miệng mỉm cười hỏi, là sơ phẩm, nhưng không phải huyền giai, là địa giai. Cửu Sinh lắc đầu, khẽ cười nói, nữ tử áo xanh đang đi bỗng nhiên dừng lại, thân thể khựng lại, suýt chút nữa khiến cửu sinh đụng phải. Chương 213 gặp lại tiên nhân, cũng may nàng kịp thời giữ thăng bằng, nếu không thì đã gây ra họa lớn rồi. Nàng lập tức nghi ngờ nhìn về phía Linh Chi phía trước với dáng người yểu điệu. Mà, địa giai đan dược sư, quay đầu lại, Linh Chi khẽ há miệng nhỏ đỏ hồng, như thể có thể nhấp vừa một quả trứng gà con. Tiên sinh, ngài thật biết đùa, ngươi nhìn xem, ta có giống đang đùa không? Nhìn cừu sinh cười mỉm, Linh Chi trợn mắt há mồm hồi lâu, mãi không thể tin vào tai mình. Sau một hồi lâu, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm cừu sinh, tuổi 20 mà đã muốn khảo hạch địa giai đan dược sư. Chuyện này gần như không tồn tại trong tất cả các ghi chép của đan dược các ở Long Viêm Vương Triều. Có vấn đề gì sao? Khẽ gật đầu, cừu sinh thản nhiên nói. Không, không có, định thần lại, Linh Chi vội vàng lắc đầu. Ánh mắt nhìn cừu sinh như nhìn hồng thủy mãnh thú, khẽ nói, Thiệu Luân Hồi đại nhân, cứ gọi ta là Thiệu Luân Hồi là được rồi. Lắc đầu, cừu sinh cười nói, Linh Chi không dám, đan dược các có quy củ như núi, mặc dù Linh Chi đã làm việc ở đan dược các một thời gian. Thường ngày cũng gặp không ít nhân vật lớn, nhưng phần lớn cũng chỉ là huyền giai đan dược sư, địa giai vẫn là phượng mao lân giác, huống chi là địa giai trẻ tuổi như vậy. Linh Chi cố gắng trấn tĩnh, cười tủm tỉm nói, đại nhân trước đây chưa từng lĩnh huy chương nghề nghiệp phải không? Như vậy, chỉ e đại nhân cần phải bắt đầu khảo hạch từ huyền giai đan dược sư. Nếu thành công, mới có thể tiếp tục khảo hạch địa giai đan dược sư. Linh Chi mỉm cười nói với cừu sinh về chương trình khảo hạch. Thấy cừu sinh nhíu mày, Linh Chi lại bổ sung, đại nhân không cần ngại phiền phức, nếu thành công khảo hạch địa giai đan dược sư, chỉ cần đại nhân đứng tên tại đan dược các, mỗi năm sẽ nhận được 50 triệu kim tệ từ đan dược các. Ngoài ra, đại nhân còn có quyền mua ưu tiên đối với các loại đan dược, dược liệu của đan dược các trên khắp Long Viêm Vương Triều, cùng với các quyền lợi và đãi ngộ ưu đãi đặc biệt. Nghe vậy, cừu sinh hơi sững sờ, suy nghĩ, 50 triệu, gần bằng lợi nhuận dòng của Diệp gia trong 2 năm. Xem ra, sau này sẽ không thiếu dược liệu thuộc tính hỏa rồi, huyền giai cũng có những đặc quyền này sao? Cừu sinh hỏi, Linh Chi liếc cừu sinh một cái, ngầm hiểu lẫn nhau nói, đan dược sư huyền giai, trên lý thuyết, không có những đặc quyền này, nhưng, Linh Chi không tiện nói nhiều hơn, vậy thì cứ từng cái một vậy. Nghe vậy, cừu sinh khẽ giật mình, chợt bất đắc dĩ gật đầu. Mỉm cười, Linh Chi chậm rãi giảm tốc độ đi. Sau một lát, họ dừng lại trước một cánh cổng. Bên ngoài cửa chính, bốn đại hán thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đang vũ trang đầy đủ canh gác. Ánh mắt đảo qua ngực của bốn đại hán, cừu sinh trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn phát hiện, bốn người này đều là tu vi địa cảnh. Hơn nữa, một trong số đó, khí tức bình ổn và kéo dài, rõ ràng đã dừng lại ở địa cảnh sơ giai từ rất lâu. Thỉnh thoảng trong mắt hắn lóe lên tinh quang, dường như chỉ cần một bước nữa là có thể tiến vào địa cảnh trung giai. Phùng Luân đại thúc, bên trong bắt đầu khảo hạch chưa? Linh Chi cầm tư liệu của cừu sinh, đưa cho người đại hán có thực lực mạnh nhất kia, cười mỉm hỏi, chưa, nhưng sắp rồi, Linh Chi, lại dẫn người mới vào sao? Trông có vẻ không tệ, người đại hán được gọi là Phùng Luân, ánh mắt quét qua cừu sinh, trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc, với thực lực địa cảnh của hắn, vậy mà lại không nhìn ra tu vi của thiếu niên trước mặt. Sau một lát, tốt, vào đi, Phùng Luân cẩn thận kiểm tra kỹ đơn đăng ký và con dấu. Rồi móc từ trong ngực ra một chiếc băng tay màu đen. Đây là chứng từ của ngươi, giữ chắc, nhận lấy băng tay, cừu sinh cảm tạ Phùng Luân bằng một nụ cười. Thiệu đại nhân, phía dưới chỉ có thể là ngài tự mình tiến vào. Theo quy định, chúng ta không được tùy tiện vào bên trong, thấy thủ tục đã đầy đủ. Linh Chi khẽ cười nói, đa tạ, gật đầu cười, cừu sinh chắp tay với mấy người, rồi bước vào đại môn. Sau khi tiến vào, ánh đèn sáng sủa chiếu rọi đại sảnh rộng rãi như ban ngày. Lúc này, bên trong đại sảnh, rất nhiều người đang vây quanh. Tiếng cười nói xì xào bàn tán vang lên, cừu sinh đảo mắt qua ngực những người này, kinh ngạc phát hiện, phần lớn trong số họ đều là đan dược sư thực thụ. Trong đám người, cừu sinh còn phát hiện hai đan dược sư địa giai trung phẩm. Một trong số đó chính là lão giả mà cừu sinh đã gặp trước đây. Người hộ tống nữ tử áo đỏ, vị đại sư được gọi là Đan Khâu Sinh, còn một vị khác, cừu sinh biết được từ những người xung quanh, lão giả này chính là các chủ đan dược các Thanh Phong Thành. Dược Khâu Sinh, ở vị trí giữa đại sảnh. Người ta đã cẩn thận thiết trí mười mấy đài ngọc tinh thạch được phân chia riêng biệt. Trên những đài ngọc tinh thạch đó, bày đầy đủ loại trang bị luyện dược. Lúc này, bên trong những đài ngọc tinh thạch này, đứng vững bảy người trẻ tuổi đang nóng lòng chờ đợi, và nữ tử áo đỏ kia cũng vừa vặn đang ở trong đó. Dược Khâu Sinh, ngọc sao đâu? Sao còn chưa ra? Thời gian khảo hạch sắp đến rồi. Đan Khâu Sinh liếc nhìn đồng hồ cát trên bàn, quay đầu, hướng về phía Dược Khâu Sinh đang trò chuyện với người bên ngoài. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngọc sao đây là lần đầu tiên khảo hạch phẩm đan dược sư. Nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ. Khoát tay áo, Dược Khâu Sinh nhìn Đan Khâu Sinh đang đợi có chút mất kiên nhẫn. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười. Nghe vậy, Đan Khâu Sinh nhếch miệng, hừ hừ nói, còn không đến một khắc đồng hồ nữa. Tiểu nha đầu kia, nếu còn không ra, coi như ngươi là các chủ, cũng không thể vô duyên vô cớ kéo dài thời gian khảo hạch. nhẹ cười. Dược Khâu Sinh quay đầu, ánh mắt đảo qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại, nhìn Cửu Sinh không biết đã vào từ lúc nào, ánh mắt đảo qua băng tay trên cánh tay hắn, không khỏi hơi kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa nhi, người cũng đến khảo hạch đan dược sư, lần đầu tiên trông thấy nhiều đan dược sư như vậy, ít nhiều gì trong lòng Cửu Sinh vẫn còn chút hưng phấn khó tả. Nghe Dược Khâu Sinh hỏi thăm, hắn ngẩn người, rồi gật đầu, thấy Cửu Sinh gật đầu, trong đôi mắt già nua của Dược Khâu Sinh càng thêm phần kinh ngạc. Cười nói, tiểu gia hỏa ngươi năm nay 20, không rõ ý đồ của ông lão có địa vị rõ ràng không thấp này. Cửu Sinh đành phải trả lời thật. A, nghe Cửu Sinh trả lời, không chỉ Dược Khâu Sinh kinh dị một tiếng, ngay cả Đan Khâu Sinh cũng rời ánh mắt sang. Bất quá, sau khi nhìn Cửu Sinh, ông không khỏi sững sờ, rồi lại cười nói, lúc trước ta đã nói tiểu gia hỏa này có chút quen thuộc. Thì ra ngươi cũng là một đan dược sư. Ha ha, nhưng vì sao lúc trước ta lại không cảm ứng được? Theo lý mà nói, ta không thể không cảm giác được đan dược sư huyền giai. Nghe lời này của Đan Khâu Sinh, Cửu Sinh chỉ biết mỉm cười, im lặng không nói, mình trước đây ở Đan Thánh Thành đã là đan dược sư địa giai sơ phẩm. Với thực lực đan dược sư địa giai trung phẩm của lão già, không phát hiện được giới hạn thấp nhất thực sự của Cửu Sinh cũng là chuyện bình thường. Bất quá, cũng may Đan Khâu Sinh không truy vấn ngọn nguồn, có lẽ là do lớn tuổi nên không có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ như vậy. Thấy Cửu Sinh ngơ ngác, Đan Khâu Sinh dừng hỏi thăm, chậc chậc, 20, lão đan à, tuổi của tiểu gia hỏa này gần bằng tuổi đệ tử của chúng ta. Dược Khâu Sinh chậc chậc khen, vẫn là chờ tiểu gia hỏa này thuận lợi thông qua rồi hãy khen. Mặc dù lời nói có chút tổn thương người, nhưng không phải 2 năm trước rõ ràng lúc 18 tuổi cũng đã đến khảo hạch sao? Lắc đầu, Đan Khâu Sinh cười nói, mặc dù ông không có ý coi thường Cửu Sinh, nhưng 20 tuổi mà đã muốn có được huy chương đan dược sư. Ngoài hai vị đệ tử hội trưởng này, dường như vẫn chưa từng có ai ở đan dược các Thanh Phong Thành này. Đồ đệ bảo bối kia của ngươi khi đó thuần túy là đến quấy rối mà thôi. Lúc đó nàng suýt chút nữa làm nổ cả dược lô. Dược Đồi Sinh hồi tưởng lại, không khỏi lắc đầu, cười mắng, mặc dù lúc trước ông nói như vậy, nhưng ông cũng biết, 20 tuổi mà đã muốn khảo hạch đan dược sư thì khó khăn lắm. Dù sao, muốn trở thành một đan dược sư thực thụ, ngoài thuộc tính mộc bẩm sinh ra, còn nhất định phải trở thành một võ giả huyền vũ cảnh cao cấp thực thụ. Hơn nữa, sau khi trở thành võ giả huyền vũ cảnh cao giai, muốn trở thành đan dược sư, còn phải tinh thông lý luận luyện dược, thứ yếu, còn cần sự dạy bảo tận tình của lão sư, từng bước một học thuật chế thuốc. Và giai đoạn học tập này, tùy theo tư chất khác biệt, kéo dài từ một năm đến vài năm. Nói tóm lại, 20 tuổi mà muốn trở thành một đan dược sư sơ phẩm. Người đó nhất định phải trở thành một võ giả huyền vũ cảnh khi chưa đến 17, 18 tuổi, nhưng loại thiên phú tu luyện có chút kinh khủng này. Tính ra, toàn bộ Thanh Phong Thành, cũng chỉ có Diệp gia, Tiêu gia, Đường gia và một vài gia tộc khác có số lượng ít ỏi mấy người hậu bối. Trong số ít hậu bối ít ỏi đó, còn phải là võ giả thuộc tính mộc. Võ giả thuộc tính mộc, 10 người không còn một. Cho nên, dù cho Dược Đồi Sinh và Đan Khâu Sinh đã ngoài 60, hơn 50 tuổi đời, kiến thức rộng rãi, cũng khó mà tin được thiếu niên trước mặt có thể thành công thông qua kỳ thi cơ bản nhất cho đan. Dược sư huyền giai sơ phẩm, thấy mình bị Dược Thu Sinh giễu cợt, thôi đi, đừng tưởng ta không biết, năm đó ngươi tự mình cho Ngọc Sao khai tiểu táo khảo hạch. Nàng chẳng phải cũng vậy sao? Nhìn hai lão ngoan đồng đang bóc mẽ lẫn nhau, Cửu Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, một giọng nói nhàn nhạt hơi lạnh lùng bỗng nhiên vang lên sau lưng. Xin lỗi, lão sư, ta đến muộn, giọng nói dịu dàng lạnh lùng đột ngột vang lên, có vẻ thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, có chút dễ nghe. Sau khi thanh âm này vang lên, Cửu Sinh phát hiện, bên trong đại sảnh, thanh niên nam tử chí ít có gần một nửa đem ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn về phía sau hắn. Khóe miệng khẽ mím môi, Cửu Sinh cũng có chút hiếu kỳ mà quay đầu lại, từ chỗ cửa lớn, một nữ tử yêu nhã bước tới, đầu lông mày trao lên, trong ánh mắt mịt mờ lướt qua một vòng kinh diễm, nữ tử đứng ở cửa đại sảnh có dáng người thướt tha thon dài. Mặt mũi thanh tịnh như suối, gương mặt tinh xảo với đôi mi thanh tú nhỏ dài, bên ngoài thân thể mềm mại thon dài, nàng mặc một bộ áo bào màu bạc hơi bó sát, ngược lại có chút xứng với ngân sắc áo giáp của Cửu Sinh. Áo bào màu bạc cùng làn da ôn nhuận như ngọc của nàng tôn nhau lên, càng làm cho cô nương thêm phần băng lãnh phong tình khó che giấu. Điều khiến người ta kinh ngạc vẫn là vị ngân bào nữ tử này vậy mà sở hữu một mái tóc dài màu bạc tới eo, tóc dài nhu hòa như tơ bạc, phiêu phiêu đãng đãng, ngược lại khiến ngân bào nữ có một lực hấp dẫn kỳ dị. Ánh mắt tinh tế đánh giá một phen, Cửu Sinh trong lòng không khỏi kinh thán, khó trách nàng này có thể khiến đại sảnh nội bộ phần lớn người ánh mắt nóng rực. Phong tình cùng khí chất như vậy thật sự xem như thượng giai. So với nàng, vị thục nữ áo đỏ tên rõ ràng kia lại ít đi một phần khí chất không linh. Nhất là mái tóc tơ bạc thuần ngân nhưng không mất vẻ lộng lẫy mềm mại, càng khiến một chút nữ tử không kìm lòng được lòng sinh ghen ghét. Tóc bạc, vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nhìn kỹ khuôn mặt nữ tử, càng nhìn càng cảm thấy có chút quen thuộc. Chương 214 Đúc khí sư. Đan dược sư, nửa ngày, Cửu Sinh nội tâm gầm thét lên, đây không phải cái vị tiên nhân đã cho ta tiên nhân chỉ lộ sao? khôi phục tâm tình, Cửu Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, hơi nghiêng người, tránh đường ra, ngân bào nữ tử chậm rãi đi tới, mắt nhìn thẳng từ bên cạnh Cửu Sinh đi qua, trực tiếp hướng đến chỗ Dược Khâu Sinh, đứng một bên, Cửu Sinh chóp mũi run run, nhẹ hít hà mùi hương cơ thể nhàn nhạt nàng để lại. Nếu Đường Tam ở đây, chắc chắn tán thưởng một lời, biến dị hôi nách, đẹp thay, lão sư, đi tới trước mặt Dược Khâu Sinh, trên gương mặt tinh xảo của ngân bào nữ tử toát ra một nụ cười thản nhiên. Trong chốc lát nụ cười đó giống như tuyết liên nở rộ trên băng sơn. Kinh diễm tuyệt luân, ha ha, Ngọc Sao, ngươi xem như tới, lão gia hỏa Đan Khâu Sinh này đã sớm đợi không kịp rồi. Ánh mắt hiện lên vẻ nhu hòa nhìn chằm chằm học sinh đắc ý trước mặt. Dược Khâu Sinh vui mừng cười nói, Đan sư thúc, ngân bào nữ tử hơi nghiêng đầu, hướng về phía lão giả đang trợn mắt với Dược Khâu Sinh hơi hơi thi lễ một cái. Ngọc Sao nha đầu này vẫn ôn tồn lễ độ như vậy. So với ta đệ tử kia, vẫn thiếu đi mấy phần sinh động cùng sinh khí. Gật đầu cười, Đan Khâu Sinh quay đầu lại nhìn đệ tử của mình đang bĩu môi. Không khỏi lắc đầu, vội vàng sửa lời, nhưng vào lúc này, nữ tử tên Ngọc Sao liếc nhìn Cửu Sinh, nở một nụ cười quỷ dị. Đối với cái này, Cửu Sinh im lặng, thầm nghĩ, nữ tử này tác phong làm việc ngược lại không hợp với khí chất lạnh lẽo của nàng. Nếu Đường Tam bị đối đãi như vậy, chắc chắn diễu cợt, thì ra không phải bệnh đục thủy tinh thể a. Đẹp thay, khẽ gật đầu, Ngọc Sao đi vào trong ngọc đài tinh thạch trong lúc mọi người chăm chú. Nàng và nữ tử áo đỏ vừa vặn chỉ cách nhau một cái ngọc đài tinh thạch. Hai người mắt đối mắt, ẩn ẩn có chút hỏa hoa lấp lóe, xem ra giữa hai người bọn họ dường như không hòa hợp êm thấm. Hừ, lát nữa cũng đừng có nổ đỉnh, người thất bại không sao, đừng quấy rầy đến ta. Tay ngọc vỗ nhẹ vào dược đỉnh hình dáng thống nhất trước mặt. Nữ tử áo đỏ mũi thon ưỡn lên, hừ nhẹ nói, Đường Thanh Thục, dù không ai quấy nhiễu, khả năng thất bại của ngươi vẫn không nên so sánh với việc nổ lò đâu. Ngọc Sao cười nhạt nói, mặc dù nàng bề ngoài có vẻ lạnh băng, nhưng đối với đối thủ cạnh tranh hơn mấy năm này, nàng vẫn khó mà giữ được tuyệt đối bình tĩnh. Cửu Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, Đường Thanh Thục, chẳng lẽ nữ tử này là người Đường gia? Khụ khụ, tốt rồi, nhìn khảo hạch còn chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã tàn phá bừa bãi không khí. Dược Khâu Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, chợt hướng về phía Cửu Sinh cười nói, tiểu gia hỏa nhi, ngươi đến đó đi, ta thế nhưng là rất chờ mong biểu hiện của ngươi a. Ha ha, bất quá nếu thất bại cũng không có quan hệ, ngươi tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô hạn. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, dường như đối với việc Cửu Sinh thuận lợi thông qua khảo hạch huyền giai sơ phẩm cũng không mấy mong đợi. Nhìn lão đầu nhi mạnh hơn mình không bao nhiêu này, Cửu Sinh hơi nhún vai, theo hướng Dược Khâu Sinh chỉ nhìn lại, vừa nhìn hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, lấy mình làm tấm ngăn, vị trí của hắn vừa đúng là ở giữa hai nữ nhân mùi thuốc súng đang nồng. Đang lúc hai người đối đầu gay gắt, nghe Dược Khâu Sinh an bài, đều không khỏi dùng ánh mắt nhìn sang Cửu Sinh, hai người ngược lại chưa mở miệng phản đối, chỉ thoáng nhìn rồi thu hồi ánh mắt, bắt đầu kiểm tra luyện dược trang bị trên đài ngọc tinh thạch. Lắc đầu bất đắc dĩ, Cửu Sinh không nhìn những ánh mắt ghen tị phía sau, đi bộ nhàn nhã tiến vào trong ngọc đài tinh thạch, không hề có chút ý vị khẩn trương nào. Khoa hủ rông vào CBA, C La Lực Chiến Quốc, đủ, que A dụ áp cực. Khóe mắt quét nhẹ hai bên, hai nữ mang hai vẻ đẹp phong tình khác nhau cũng khiến Cửu Sinh tự an ủi mình một chút. Chợt, hắn bắt đầu tùy ý kiểm tra công cụ trên đài ngọc tinh thạch. Nhìn thấy Cửu Sinh có vẻ tùy ý, hai nữ lộ vẻ khinh bỉ, ngay cả Dược Khâu Sinh cũng dần lộ vẻ thất vọng. Điều kiện cơ bản của một trung phẩm đan dược sư là phải đơn độc luyện chế thành công ra đan dược có phẩm cấp tương ứng, còn về loại đan dược nào thì có thể tùy theo đan dược các thiết lập. Cửu Sinh cầm lấy một tấm da dê trên đài ngọc tinh thạch, tùy ý nhìn phương thuốc, Hoạt Huyết Tụ Lực Đan, loại đan dược này có tác dụng giúp người phục dụng trong thời gian ngắn tăng tốc khí huyết lưu loát, kích động và kích phát đồng thời ngưng kết lực lượng toàn thân. Trong các loại trung phẩm đan dược, độ khó luyện chế của Hoạt Huyết Tụ Lực Đan chỉ có thể coi là trung bình. Nhưng đối với người mới lần đầu đến khảo hạch thì không nghi ngờ gì là có độ khó cực lớn. Người khác không nói, chỉ riêng hai nàng trước mắt đã đủ hắc, cầm phương thuốc Hoạt Huyết Tụ Lực Đan trong tay, Cửu Sinh liếc nhìn hai bên trái phải, phát hiện dường như mỗi người có phương thuốc riêng không giống nhau. Nhìn thần sắc hai nữ bên cạnh, dường như đối với đan dược cần luyện chế có phần tự tin. Chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị linh chi? Lão nhân này cố ý làm khó dễ ta, muốn thử trình độ của ta, thảo nào lại chờ mong biểu hiện của ta, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Cửu Sinh nhìn nụ cười mặt mày của Dược Khâu Sinh, tiếp đó bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa đưa ánh mắt về phía đài ngọc tinh thạch. Trên đài ngọc tinh thạch, dược liệu cần thiết cho loại Hoạt Huyết Tụ Lực Đan này đã được chuẩn bị chỉnh tề 3 phần. Theo lý thuyết, nếu ai trong luyện chế sử dụng hết cả 3 phần dược liệu thì cuộc khảo hạch coi như thất bại. Một bên dược liệu còn trưng bày mấy cái bình ngọc trong suốt màu sắc không tệ, hẳn là dùng để đựng đan. Ánh mắt thô sơ giản lược đảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.